trong không khí buổi lễ vô cùng hân hoan và hạnh phúc. Kính bạch trên Sư Phụ, chính vì lòng từ bi yêu thương chúng sinh vô điều kiện mà Sư Phụ đã không quản ngày đêm thuyết pháp độ sinh. Chính vì hạnh nguyện độ sinh rộng lớn của Sư Phụ mà ngày hôm nay hàng Phật tử chúng con, các bậc phụ huynh, các em khóa sinh mới được quy tụ về đây, được hưởng vô vàn ân đức, phước báu từ Tam Bảo. Hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm Nhâm Dần, là ngày tu học thường kỳ của tứ chúng chùa Ba Vàng. Hàng Phật tử chúng con lại được tề tựu về nơi đây, được học lời Phật dạy qua sự giảng giải minh triết từ trên Sư Phụ, cho chúng con được khai mở trí tuệ, ứng dụng vào cuộc sống để hóa giải những nỗi khổ, niềm đau, hiện đời này và an lạc, tương lai được giải thoát. Giờ này đã hợp thời, chúng con kính thỉnh trên Sư Phụ từ bi tiếp tục giảng giải phần tiếp theo trong bộ Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, để chúng con lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học đạo. Chúng con thành kính cung thỉnh Sư Phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời các quý Phật tử về chỗ, tỉnh đại chúng an tọa. Mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay ngồi thanh thản để chúng ta nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 5 năm Nhâm Dần, chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ của đại chúng học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Trước hết, cho Thầy gửi lời cầu chúc sức khỏe, bình an và tinh tấn đến toàn thể đại chúng. Như một Phật tử đại diện vừa rồi tác bạch, đêm hôm qua thì chùa chúng ta tổ chức khai mạc khóa tu mùa hè năm 2022, khóa 1, với cái số các em khóa sinh theo danh sách đăng ký về chùa là hơn 3.000 em. Và các em bây giờ thì đã về chùa ổn định để vào chương trình học tập rồi. Kính thưa đại chúng, chùa chúng ta thì đã tổ chức khóa học hè, khóa tu mùa hè này cho các em được mười mấy khóa rồi, mười mấy năm trời rồi. Ngay từ khi những ngày đầu mà về chùa Ba Vàng, chùa lúc ấy còn rất khó khăn, rất đơn sơ, Thầy đã tổ chức khóa học hè. Những ngày đầu chỉ có mấy chục em thôi, sau rồi tăng dần lên. Đồng thời với đó là cái việc cơ sở vật chất của chùa cũng được phát triển đầy đủ hơn, thì số lượng các em về càng ngày càng đông. cả cái khóa hè năm nay chùa mình sẽ tổ chức 4 khóa tu, cả 4 khóa. Trong đó thì có một cái khóa cuối là khóa rất nhỏ cho các cháu gọi là La Hầu La, của câu lạc bộ La Hầu La, tuổi rất nhỏ. Thế thì số lượng khóa sinh đăng ký mới mở app đăng ký được mấy ngày thôi là đã phải đóng app rồi, thì là vượt quá số hạn, số lượng, thưa đại chúng, rất là đông, rất đông. Đó là một cái tín hiệu rất mừng. Thực sự không phải mừng là vì chùa chúng ta có thêm đông người đến, không phải thế, mà chúng ta mừng là như vậy Phật Pháp đã được lan tỏa và nhiều người, đặc biệt nhất là thế hệ trẻ biết đến Phật Pháp. Điều đó rất là quý, rất là quý. Và cái việc làm của chùa chúng ta cũng như nhiều chùa trong cả nước của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cái tháng hè này, những tháng hè này tổ chức khóa học hè cho các cháu. Mình gọi là tu, khóa tu mùa hè, thực chất nó chính là một cái khóa học hè cho các cháu ngắn ngày. Thì đây là một cái hoạt động Thầy nghĩ là rất tích cực, là cái việc mà Phật giáo chung tay với lại cả xã hội, Phật giáo đồng hành với dân tộc, đạo Pháp đồng hành với dân tộc. Thì chúng ta biết đấy, chăm lo cho thế hệ trẻ là việc chung của toàn xã hội, các cấp, các ngành và của cả nhà nước chúng ta. Và vì các cháu là chủ nhân tương lai của đất nước mà. Đó. Bác Hồ cũng đã từng nói đấy, phải không? Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có trở lên được sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Chính là một phần lớn nhờ công học tập của các cháu. Các cháu phải được học tập, phải được rèn luyện mới trở thành những người có tài, có đức được. Đó. Và chúng ta biết đấy, cái việc giáo dục thế hệ trẻ thời nay rất là khó khăn. Như những bài trước Thầy đã chia sẻ. Vì các cháu bây giờ toàn là con một hoặc con hai thôi. Mình nhà, mỗi nhà chỉ sinh hai con thôi. Cho nên con trai nhiều khi là một cháu, mà là con một, cho người ta gọi là các cháu là những ông hoàng, những bà chúa trong nhà. Cho nên dạy ông hoàng, dạy bà chúa là khó lắm, phải cỡ quốc sư mới dạy được, không phải chuyện thường. Khó lắm đấy. Cho nên thực sự cái việc giáo dục thế trẻ giờ khó. Thế nhưng mà qua kinh nghiệm của chùa chúng ta những năm qua, thì các khóa tu mùa hè tuy có một tuần thôi, các cháu về chùa, nhưng mà chúng ta thấy được những sự chuyển biến rất là tích cực của các cháu. Các cháu trở nên sống có nền nếp, có kỷ luật, có ý thức trách nhiệm hơn, sống hòa đồng và biết tự chịu trách nhiệm, rồi biết thương cha, thương mẹ hơn. Mỗi lần mà Thầy xem lại những cái clip mà các cháu nói là lời cảm ơn cha mẹ, con yêu cha mẹ, Thầy rất là xúc động. Và quả thật các cháu nói là để các cháu nói được câu này là cả một khó khăn. Nếu không có môi trường, không có cái duyên thì các cháu không thể nói ra được. Đấy chỉ là một cái câu là con yêu cha mẹ lắm thôi mà khó nói lắm. Mà nhiều khi đây chúng ta người lớn nên nói câu đấy cũng khó chứ không phải dễ. Hình như là không quen. Một cái câu nó rất là thân thương nhưng mà chúng ta không quen. Chúng ta cảm thấy nó thế nào ấy. Đấy. Chúng ta là người lớn, có ý thức hẳn hỏi, mà nói cái câu yêu thương cha mẹ còn có, chứ đừng nói các cháu. Thế mà để các cháu nói được câu đấy là cả một vấn đề. Nó phải rất nhiều duyên. Và các cháu sống có trách nhiệm, biết tự lập. Cái điều đó là Thầy nghĩ rất khó. Thế thì cái việc làm này của rất nhiều chùa trong cả nước chúng ta trong cái tháng hè này, Thầy nghĩ là một cái hoạt động rất tích cực, thể hiện rất rõ nét đạo Pháp đồng hành với dân tộc, gắn bó với dân tộc, chung tay với xã hội, với chính quyền, với các cấp, các đoàn thể để quản lý, để chăm lo, để giáo dục thế hệ trẻ. Đó, thế hệ trẻ, việc đó rất là tốt, rất nên làm. Chúng ta san sẻ trách nhiệm với xã hội. Và đấy, 3.000 cháu này, hơn 3.000 cháu này về chùa tu tập, mà cả khóa tu, cả mùa hè này của chùa chúng ta phải đến 14-15.000 cháu. Các cháu này sau khóa tu trở nên những người hiền thiện hơn, đạo đức hơn, và có thật là đáng quý. Thầy nhớ trước đây có một bác lãnh đạo đã từng phát biểu, một ngôi chùa mọc lên là bớt đi một cái nhà tù. Đấy là rất là đúng đấy. Và bác cũng nói là một cái thằng ăn cướp mà biết về chùa, đứng trước tượng Phật, thắp nén hương, chắp tay, lễ Phật một lễ, thì trong cái giây phút ấy, tâm của cái anh chàng ăn cướp đấy nó cũng thiện lên. Phải không? Ít nhất trong cái giây phút ấy nó thiện lên. Đấy. Thế nên chúng ta thực sự thấy chùa quả thật là một ngôi trường. Thầy vẫn nói chùa từ xa xưa, chùa chính là một ngôi trường của làng, ngôi trường của một xã, của một vùng, để giáo dục, để dạy dỗ con người sống đạo đức, sống hiền thiện, sống tốt đẹp. Và còn cao hơn thế, dạy cái đạo lý mà cho con người ta giác ngộ chân lý, đi đến giải thoát. Đấy, cái giá trị của ngôi chùa nó như vậy. Thế cho nên bây giờ làm sao mỗi ngôi chùa của chúng ta đều phát huy được cái này. Thầy rất mong tất cả các chùa trong cả nước vào đều có những việc làm như thế này. Ngôi chùa phải là một cơ sở, một môi trường giáo dục về đạo đức, về lối sống. Chính Đức Phật cũng thế. Đức Phật là nhà giáo dục. Và giáo dục chúng ta, dạy chúng ta cái cách sống. Sống thế nào để được hạnh phúc, được an lạc. Sống thế nào để được hòa bình với tất cả. Phải không? Chúng ta sống hòa hợp với tất cả, cả xã hội, cả thiên nhiên. Đó, đấy là nhà chùa đấy. Cái chữ chùa là như vậy. Chùa cũng là trường, phải không? Cũng là viện để giáo dục, để điều trị cái tâm bệnh cho tất cả chúng sinh chúng ta. Đó. Thế thì Thầy rất là mong các phụ huynh ở đây, các Phật tử là những phụ huynh nên tạo điều kiện cho con em mình tham gia những cái khóa tu học mùa hè ở chùa. Cái điều đó rất là tốt. Chúng ta cũng sẽ thấy được những cái lợi ích của nó. Và cái này thì chùa mà làm được việc này là giảm bớt những cái gánh nặng cho xã hội. Chúng ta chung tay với xã hội, chia sẻ những cái khó khăn. Chứ còn các cháu, mấy ngàn cháu này mà lang thang lêu lổng ngoài đường và bố mẹ đi làm không yên tâm, không có hiệu suất đâu. Đó. Hay là các cháu này mắc vào những cái tệ nạn xã hội, mắc vào những cái bạo hành và những cái bạo lực trong xã hội thì rất là khổ. Khổ cho cả gia đình và xã hội nữa. Đó. Thì kính thưa đại chúng, thì ngày hôm qua chùa chúng ta đã khai khóa và các cháu thì rất là vui. Mặc dù Thầy nói chùa mình gọi là to như thế này mà vẫn chật đấy đại chúng. Thầy vẫn mong muốn là làm sao có những cơ sở rộng lớn hơn. Không phải chỉ mỗi một khóa là 3-4 nghìn cháu mà có thể được 5-7 nghìn cháu, hàng chục nghìn cháu một khóa, một khóa học. Đấy. Thì cái nhu cầu Thầy biết là vẫn còn rất nhiều. Nhiều cháu chưa đăng ký được. Nhiều cháu rất là buồn, than là không đăng ký được, không về được. Rất là tội, rất là tội cơ. Đó. Đấy. Bây giờ thì Thầy nói qua một chút về cái chương trình học hè, khóa hè của các cháu ở chùa chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài học nha. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học tiếp Kinh Mi Tiên Vấn Đáp đến bài số 233, có tựa đề là Học từ cơn mưa. Đó. Đấy, chúng ta thấy hai cái vị trí giả này, cái gì các vị cũng học được, mưa cũng học được, nắng cũng học được, mây cũng học được, gió cũng học được. Trời đất trăng sao, cái gì của các vị cũng tìm ra được những bài học cho mình. Đấy, đây gọi là những người biết học. Đấy, phải không? Học trò nhưng còn phải biết học, chứ không biết học thì không học được. Giờ Thầy xin đọc văn kinh. Văn kinh: Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Mi Lan Đà: Tâu đại vương, về mưa có 4 điều học được. Ở trong chính kinh ấy, thì nói là có 5 điều. Nhưng mà khi mà Thầy soát lại thì thực chất có 4 điều thôi. Chắc là các vị in ấn nhầm, cho nên Thầy sửa lại là 4 điều. Có 4 điều học được. Điều thứ nhất ý, là mưa nó có tính năng làm trôi chảy tất cả, không kể là dơ hay là sạch, đều trôi về với biển cả. Bậc hành giả cũng phải dùng trí tuệ cuốn phăng đi tất cả phiền não, thô thiển hay vi tế y như mưa vậy. Đó. Cái đoạn văn kinh này á, Na Tiên nói với vua Mi Lan Đà rằng học ở cơn mưa, học ở mưa được 4 điều. Đấy, chúng ta thấy chúng ta thì ai cũng biết mưa và biết trận mưa. Và quả thật đấy, trái đất này mà không có mưa thì chắc là cũng không có tồn tại được sự sống đâu. Rất là quan trọng. Đấy, nhất là những ngày hè oi ả thế này, chúng ta rất mong có một cơn mưa mát mẻ. mưa xuống cái là mát mẻ, nó dễ chịu, con người nó sảng khoái, đúng không? Thì chúng ta thấy ở đây Na Tiên nói rằng cơn mưa hay là mưa, nó có một cái tính năng là nó làm trôi chảy tất cả, nó không phân biệt cái vật ấy là sạch hay là dơ, đúng không? Tức là bẩn hay là sạch, không phân biệt, nó đều trôi, đều chảy đi hết. Nó chảy xuống sông, xuống suối, xuống khe, xuống rạch, rồi cuối cùng là chảy ra biển, đúng không? Đấy, nó không phân biệt. Nó bảo là cái này sạch tôi để lại, tôi không chảy, tôi không làm trôi nó, cái này bẩn tôi mới trôi. Không có, cái đấy chỉ có ở con người chúng ta thôi. Cơn mưa nó rất là vô tư, và hạt mưa rơi vô tư, không phân biệt. Đó. Mà nó cũng không phân biệt là chỗ nào là đất sạch hay đất bẩn, đất sạch nó mới rơi vào, đất bẩn nó không rơi, chỗ nào nó cũng rơi. Ở đâu có đám mây, có mưa là nó rơi, nó không phân biệt mà. Đấy. Những cái vật đấy nó hay vậy, nó chả phân biệt, nó rất vô tư. Thì chúng ta mới thấy thiên nhiên từ xưa đến nay là thế. Mà chính chỉ vì cái loài hữu tình chúng ta này này, loài người và các cái loài hữu tình mới sinh cái chuyện phân biệt. Và từ phân biệt cho nên gọi là lắm chuyện, rất nhiều chuyện nó sinh ra. Này chúng thấy không? Nó nhiều chuyện lắm. Cho nên thiên nhiên từ xưa nay nó không có phân biệt. Nó vận hành cái rất là tự nhiên, như nhiên. Còn chúng ta thì cứ phân biệt và từ phân biệt. Bắt đầu phân biệt thì yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành. Đó, và từ đó bao nhiêu chuyện nó sinh ra. Cả cái xã hội chúng ta cũng chỉ lanh quanh trong cái phân biệt yêu ghét đẹp xấu tranh giành này thôi. Không có gì khác cả. Đó. Thì cơn mưa đặc tính của nó là không phân biệt. Dù là vật sạch hay vật dơ thì mưa nó đều trôi chảy đi hết tất cả. Vậy thì một hành giả tu học Phật Pháp học cơn mưa cái gì ở đây? Tỳ kheo Na Tiên rút ra bài học là gì? Vậy bậc hành giả phải dùng tuệ để cuốn phăng đi tất cả phiền não, dù là thô hay là tế, đều phải cuốn phăng đi hết, không để lại một cái phiền não nào ở trong tâm chúng ta. Nghe không? Thế thì kính thưa đại chúng, ở đây nói phiền não thô hay tế cũng ví giống như là cái vật sạch hay là dơ vậy đấy. Phiền não thô gọi là vật dơ, phiền não tế gọi là vật sạch. Thì chúng ta thấy nước hay cơn mưa thì dù là dơ như phân, như nước tiểu, nó cũng trôi đi hết. Sạch như là xà bông, như là nước hoa, nó cũng trôi đi hết. Nó có phân biệt gì đâu. Thế thì bậc hành giả tu học Phật Pháp phải thấy được cái điều này. Học cái điều này là gì? Trong tâm chúng ta còn phiền não, thì phiền não thô, đó là những tham sân si. Đó. Phiền não tế là những cái mà còn chấp trước. Đặc biệt nhất là chấp vào những cái việc thiện mình làm. Thì chúng ta biết cái lộ trình tu học Phật bao giờ nó cũng phải có một cái lộ trình thế này. Trừ ác, phải không? Bỏ ác, dừng ác, rồi hành thiện. Phải không? Đấy, bỏ ác, hành thiện. Và nói chung cái việc bỏ ác, hành thiện này thì hầu hết những tôn giáo lớn trên thế giới cũng đều dạy con người bỏ ác và hành thiện. Đến như vậy. Thế nhưng mà duy nhất chỉ có Phật giáo chúng ta là không những hành thiện đến cái chỗ trí thiện, thuần thiện rồi, lại còn phải gì? Phải buông cả cái thiện nữa. Đấy, như cái bài kệ trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy sao? Chưa ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Chưa ác mạc tác là bỏ hết tất cả mọi việc xấu ác, dừng hết, bỏ hết. Bỏ, bắt đầu học Phật là phải nhận ra những cái việc xấu, việc ác của mình để mình buông bỏ. Từ xưa đến nay, đến ngày hôm nay, mình đã từng làm những việc xấu, việc ác gì và chuẩn bị làm việc xấu, việc ác gì, ta phải buông bỏ, phải dừng. Đó, gọi là chư ác mạc tác. Chúng thiện phụng hành, nghĩa là từ nay trở đi phải nghĩ đến những việc gì là thiện, việc gì là thiện, việc gì là lợi ích cho mình, cho chúng sinh, đem đến an lạc trong hiện tại và tương lai cho chúng sinh, mình phải làm. Đấy gọi là việc thiện phải làm, chúng thiện phụng hành. Ở đây đặc biệt Thầy nói với đại chúng, Thầy phân tích cái chữ phụng ở đây. Cái chữ phụng nó mang cái tính chất là phải tuân mệnh. Phụng mệnh ấy giống như phụng chiếu của vua ấy, phải tuân mệnh, như thế mà làm. Ở đây là phụng mệnh, phụng tức là nhiều khi mình không muốn lắm đâu, nhưng mình vẫn phải làm. Ông vua ra cái chiếu chỉ gì là mình phải tuân chỉ, mặc dù trong lòng có cái không muốn, nhưng mà vì vua đã ra chiếu chỉ và cho nên mình phải làm. Cái chữ phụng này là phải khuất phục, phải nép phục và phải thực hiện, phải cúi mình xuống mà thực hiện. Đấy, chứ không phải là không đâu, mà phải làm ngay, gọi là chúng thiện phụng hành. Như vậy là bỏ ác rồi, hành thiện rồi, hành thật nhiều thiện rồi, cho đến khi thân và tâm thuần thiện rồi. Nhưng bây giờ còn phải sao nữa? Cái thứ ba này là cái khó, mà cái thứ ba này chỉ có Phật giáo mới có. Đó là tự tịnh kỳ ý. Tự mình phải làm sao thanh tịnh được cái tâm ý của mình đi. Cái này là khó. Đó mới là lời của Phật dạy thị trư Phật giáo. Nghe không? Thế thì ở chỗ này, cái thanh tịnh tâm ý của mình là điều khó. Chính là cái điều mà Na Tiên rút ra bài học ở đây. Như mưa vậy cuốn phăng đi tất cả, dù sạch hay dù dơ. Chúng ta nhớ, ở đời chúng ta làm việc thiện tốt rồi, đáng quý, đáng khen rồi. Nhưng mà chúng ta làm việc thiện rồi mà tâm chúng ta lại chấp trước vào việc thiện ấy, thì nhiều khi phiền não, tội lỗi lại từ đó sinh ra, lại trở thành ác. Đó, chứ không phải không đâu. Đó, cho nên ý, trong nhà thiền nói sao? Quên công thì phước vô tỷ, hữu ngã tội liền sinh. Quên công lao mình đi, quên việc thiện mình đã làm đi. Mình giúp ai, mình làm gì cho ai, quên nó đi. Đừng để trong lòng. Thì cái phước ấy mới vô tỷ. Vô tỷ là không thể có kỳ so sánh bằng được. Hữu ngã tội liền sinh, làm việc thiện rồi mà chấp vào việc thiện ấy, cho rằng tôi đã làm cho anh, tôi đã giúp cho chị. Việc ấy là tôi làm đấy, chỉ có tôi mới làm được, ngoài tôi ra không ai làm được. Cái tôi của mình nó to quá, gọi là hữu ngã tội liền sinh. Đấy, có ngã tội liền sinh. Đó. Thì kính thưa đại chúng, Thầy kể cho đại chúng nghe một cái câu chuyện. Tức là có một cái anh chàng này cũng chuẩn bị trên con đường công danh đấy, chuẩn bị để làm quan. Thì anh ta đến một cái ngôi chùa, nghe tiếng ở chùa đó có một cái sư thầy rất là cao đạo. Thế thì anh đến chùa, anh mới vào lễ Phật rồi anh xuống thăm thầy, mới hỏi thầy, thầy đường công danh của con thế nào? Thế thì sư thầy mới nói là đường công danh của chú tôi thấy thì nó cũng lận đận đấy, vất vả đấy. Chú sẽ gặp trục trặc trong những cái lần mà tiến cử. Thế nhưng mà rồi thì cuối cùng chú cũng được, chú cũng đắc, cũng làm quan được, mà cũng làm quan to đấy. Nhưng mà chú nhá, chú làm quan xong rồi chú lại mất, và mất hết. Không những thế, có khi chú lại còn phải vướng lao lý, phải vướng vào vòng lao lý nữa. Thế thì chú này nghe sư thầy nói vậy, biết vậy thôi, vâng, cũng cảm ơn. Và nói là mình cũng đắc làm quan thì vui, nhưng mà nói là sẽ đắc làm quan xong lại mất thì chú cũng buồn. Hay nhưng mà thôi thì biết thế. Thế rồi chú cũng cảm ơn sư thầy rồi chú về. Và quả thật về thì sau đó chú phấn đấu, rồi cuối cùng cũng chầy chật, lận đận, và cuối cùng chú cũng được tiến cử, cũng bổ nhiệm làm một vị quan lớn trong triều đình, rất lớn chứ không phải nhỏ, lớn đấy. Thế thì khi mà chú được làm quan lớn rồi thì chú yên tâm lắm, chú mừng lắm. Với cái vị trí này thì chú yên tâm lắm, rất là hoan hỉ. Thế mà chú nghĩ cái ông sư thầy kia chắc ông cũng gọi là chẳng may ông nói đúng thôi chứ còn. Cái này là tự mình được, phấn đấu mình được, nghe không? Đấy. Và chú nghĩ là cái câu ông bảo là mình ấy, sau này mình lại mất hết, chắc là ông nói liên thiên, không tin, không tin. Thế nhưng mà kính thưa đại chúng, quả nhiên một thời gian sau thì chú mắc vào vòng lao lý thật. Vị quan này mắc vào vòng lao lý và bị vua truất hết tất cả mà chức vụ và còn bị bắt đi tù. Đấy. Thế thì lúc này quả thật ý, chú rất là đau khổ, gia đình rất đau khổ, vợ con đau khổ lắm. Đấy. Thế và vợ con chú thì khi cũng được biết cái câu chuyện năm xưa chú đến chùa xin sư thầy, hỏi sư thầy về con đường công danh của mình. Vợ con đều biết. Nhưng mà vợ con thì cũng nghe chú ý, đâu có tin cái sư thầy nói đâu. Không tin. Không tin. Nhưng bây giờ thấy sự việc nó xảy ra đúng quá rồi. Mà quá đúng rồi. chồng mình phấn đấu lên được quan quá vất vả, cũng chầy chật, mấy lần hụt về sau mới được. Mà được rồi bây giờ mất, mà mất lại còn vướng vòng lao lý, phải tù tội. Thì lúc này vợ con mới lục tục sắm lễ lên chùa, nghe không? Vào chùa lễ Phật rồi xuống bạch sư thầy, bạch với thầy là xin thầy giải cứu cho chồng con. Quả thật là thầy nói giờ đúng quá. Thế thì sư thầy mới nói là bây giờ thì muộn mất rồi, nghiệp nó đã trổ quả rồi, quả nó đã chín rồi, không thể nào làm cái quả chín xanh trở lại được nữa. Gọi là nghiệp đã chín, định nghiệp đã quyết rồi, không sửa được đâu. Muốn tu, muốn sửa người ta phải trước đó. Muốn chuyển nghiệp phải trước khi nghiệp trổ, nghiệp phát tác. Cũng giống như mình ấy, phải phòng bệnh, chứ trước khi mà bệnh nó phát rồi, điều trị rất vất vả. Còn đến giai đoạn cuối rồi thì có thể gọi là bó tay, rất khó. Thì sư thầy nó bây giờ thì không thể làm được nữa. Thôi bây giờ thì cô với các cháu ngồi đây, thầy nói cho cái nhân duyên tiền kiếp của chú ấy và cả gia đình nhà cô. Trong tiền kiếp ấy, cô chú là ở một cái làng. Cái làng này có một cái ngôi chùa ở giữa sông, thì giữa sông nó có một cái cồn. Thế là các cụ mới dựng cái chùa đấy từ xa xưa. Thế thì ở cái chùa đấy thì có sư thầy và một số các đệ tử ở đấy. Nhưng mà vất vả lắm thưa đại chúng. Đi từ chùa vào trong làng là phải đi thuyền, đi xuồng ra, rất vất vả. Và vất vả lắm. Thế thì sư thầy ở chùa đấy mới vào làng, mới động viên, mới nói với chồng cô là chú thì chú vận động nhân dân xây cho bắc cái cầu sang chùa cho thầy, giúp các thầy. Thế thì chú này thì hoan hỷ, nghe không? Là đi vận động nhân dân làng trên xóm dưới quyên tiền để bắc cầu sang chùa, mua tre, mua gỗ rồi đóng cọc bắc cầu sang chùa. Thế thì tất nhiên là cái cầu nó cũng dài, cũng vất vả. Đi từ bên làng ra đến giữa cái đảo sông, chắc sông nó cũng rộng. Đấy, thế thì làm được nửa chừng thì thấy ngán quá rồi, mệt, vận động hết rồi. Thế là chú lại thôi. Rồi vợ con ấy, tức là lại gọi kèo nhèo là ông ăn cơm nhà vắt tù và hàng tổng. Chả được cái ích lợi gì, phước chả thấy đâu mà chỉ thấy vất vả suốt ngày. Đấy, thế thì chú lại bỏ, không đi, không làm cầu nữa. Đó, bỏ bê cái việc cầu đấy. Thế sau đó thì sư thầy ở chùa, trụ trì chùa tiếc quá, mới vào mới nói là bây giờ chú làm được quá nửa rồi, bây giờ bỏ thì rất là uổng phí tiền của nhân dân. Thôi, các chú đã việc Phật đã làm thì làm cho chót, cố gắng đi. Thôi, chú cố gắng đi. Thế sư thầy động viên. Thế là chú lại vác bị đi làng trên xóm dưới, phương gần, phương xa. Để quyên tiền về tiếp tục mua vật liệu bắc được cái cầu sang chùa. Khi mà cầu sang được đến chùa rồi thì làm cái lễ rất là lớn, rất là vui. Dân làng phấn khởi, cả chùa phấn khởi, sư cụ trụ trì cũng phấn khởi. Thế nhưng mà thưa đại chúng đó, là sao? Cái chú này từ khi mà làm được cái cầu thì bắt đầu chú rất là phấn khởi, hãnh diện rồi. Và chú rất là kiêu mạn, ngã mạn. Chú bắt đầu xem thường cả sư thầy trụ trì ở chùa đó, coi thầy không ra cái gì cả. Nhiều khi đến chùa mà thầy mà lỡ không tiếp ấy là chú rất khó chịu, và nhiều khi chú còn nặng lời quở trách cả sư thầy trụ trì nữa. Đó, thế mà thầy trụ trì thì thầy biết đạo lý, nên thầy nói là các chú làm rất là quý, tôi cũng tùy hỷ, nhưng mà chú làm là phước của chú, không phải chú làm cho ai, không phải chú làm cho tôi, nghe không? Chú làm với Phật chú được phước, chú hưởng, cho nên là chúng tôi thì không nhất thiết phải cảm ơn chú đâu, nghe không? Cụ nói là đúng đạo lý. Thế thì anh chàng này nghe vậy là rất khó chịu, và từ đấy là khởi cái tâm thù nghịch với cụ trụ trì. Và từ đó anh về anh vận động, anh bắt đầu nói xấu cụ trụ trì, vận động, gọi là trưởng làng trưởng bản đấy, bắt đầu tìm cách để đuổi được sư trụ trì đi, và đuổi cả. Vì sư trụ trì đi thì các đồ đệ ta bỏ đi luôn. Và cuối cùng là chùa đấy bỏ không, không còn có một sư tăng nào đấy nữa. Đó. Thế thì sư trụ trì chùa hiện nay mới nói là đó, do cái nghiệp quả này cho nên cái đường công danh của chú nó cũng bị rất là chầy chật. mấy lần là suýt hỏng. Nhưng mà rồi vì về sau chú vẫn làm được cái cầu sang chùa, cho nên chú vẫn thành tựu được, vẫn làm quan được. Nhưng khi làm quan được ấy, rồi mất hết, chính là do cái ác nghiệp. Chú khởi tâm chấp thiện kiêu mạn, nghĩ rằng đây là công lao của tôi, do tôi mà thành mới được cái này. Chú khinh thường chư Tăng, sai phái chư Tăng và ác hại chư Tăng. Và cho nên chú bị cái quả báo mất hết chức vụ, và chú còn vướng vào vòng lao lý vì chú vu khống cho sư thầy, nói xấu sư thầy. Đó, đấy, và cái việc này nghiệp quả nó đã trổ ra, không thể sửa được nữa. Đấy, thì chúng ta biết, đấy, thì đó, làm việc thiện tốt không? Tốt. Nhưng mà khi chúng ta chấp trước vào việc thiện đó thì lại sinh ra chuyện. Cho nên đối với người đệ tử, người hành giả tu Phật ấy, khi mà còn thấy có chữ mình làm, tôi làm, đấy cũng là cấu nhiễm, là cấu uế. Còn thấy tôi làm, thấy mình làm là cấu uế. Cho nên chư Phật Bồ Tát, các bậc thánh, họ làm vô số việc mà trong khi làm đấy không thấy tôi làm, không thấy mình làm gì cả. Làm mà không thấy mình làm. Đấy, thế mới gọi là cái chữ vô vi. Và vô vi nhi vô bất vi là như vậy đấy. Làm mà không thấy mình làm. Đó, tức là các ngài hoàn toàn không thấy cái tôi, cái ngã ở trong đó, thưa đại chúng. Cho nên nếu mà còn thấy tôi làm, mình làm, thì cái ngã nó vẫn còn hiển hiện ở trong tâm mình, chưa gọi là sạch phiền não. Đấy vẫn là phiền não. À, làm thiện nhưng đấy là phiền não, và phiền não ấy gọi là, cũng gọi là phiền não vi tế đấy. Thế chúng ta mới thấy là khó không? Vậy thì bậc hành giả tu hành phải dùng trí tuệ, khi biết cái đạo lý này rồi, phải dùng cái đạo lý này thuộc về trí tuệ, về chân lý, phải dùng trí tuệ mà uốn phăng đi tất cả những cái phiền não này. Cái chấp thiện này cũng là phiền não. Đó. Mà kính thưa đại chúng, cái bệnh chấp thiện của Phật tử chúng ta rất là nhiều. Phật tử thì đương nhiên ấy, làm ác sẽ ít rồi. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, ngũ giới là làm ác bớt đi rồi, và chăm làm thiện rồi. Nhưng làm thiện rồi bắt đầu chấp thiện, cống cao ngã mạn, cúng dường một chút, mà hơi lớn lớn một chút ấy, là bắt đầu cao mạn, bắt đầu khinh khi, bắt đầu sai phái người này người kia. Đó, có công một chút là như vậy, đấy thưa đại chúng. Cho nên cái ngã nó vẫn hiện lồ lộ như vậy, làm sao mà gọi là hết phiền não được. Còn ngã là còn phiền não, còn bản ngã là còn phiền não. Đấy. Thầy xin kể cho đại chúng nghe cái câu chuyện của ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn. Hôm trước chúng ta đã học về ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn, thiền sư Hương Nghiêm Chí Nhàn, phải không? Ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn là cái người mà học một biết mười, học mười biết trăm đấy, hỏi một thì đáp mười, hỏi mười đáp trăm. Đã từng tham vấn học đạo với ngài thiền sư Bách Trượng. Rồi khi ngài Bách Trượng mất thì ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn đến học với thiền sư Quy Sơn. Mà thế đến khi mà thiền sư Quy Sơn mới biết là ông này rất thông minh, mới hỏi một câu đấy, bảo bây giờ ta nghe ngươi là học hỏi một trả lời mười, hỏi mười đáp trăm, bây giờ ta hỏi ngươi một câu, ngươi nói xem, khi mà cha mẹ ngươi chưa sinh ra ngươi, ngươi nói thử một câu xem. Thế là Hương Nghiêm Chí Nhàn là tịt, không trả lời được câu nào, về tìm hết sách và đã học không thấy có lời đáp. Thế là ngài cũng buồn, đốt hết sách vở đấy, bảo ta học bao nhiêu thấy không có giá trị, không bằng cái người thật tu thật chứng. Cái người thật tu thật chứng người ta mới có được. Thế và Hương Nghiêm Chí Nhàn là thôi, về bây giờ làm một vị tăng thường thôi, cơm cháo qua ngày. Nhưng mà thực sự lúc ấy là cái thắc mắc, cái trăn trở trong tâm nó rất là mãnh liệt. Đấy chính là cái lúc mà đang tư duy thiền quán đó. Và trong lần cuốc đất thì hòn sỏi nó văng vào gốc tre, thì ngay khi nghe tiếng sỏi văng vào gốc tre là ngài đại ngộ luôn. Đó. Và lúc ấy ngài mới thấy rất là tri ân tổ Quy Sơn. Ngài Quy Sơn không nói ra chính là để cho mình đào sâu thiền định, tư duy thiền quán để thấy được. Thế thì khi mà ngài đã ngộ đạo rồi thì ngài Ngưỡng Sơn là đệ tử của ngài Quy Sơn mới đến để khám xem ông này có thật ngộ đạo hay là chỉ là ngộ miệng chứ không phải ngộ thật. Thế khi mà ngài Ngưỡng Sơn đến khám nghiệm, ngày xưa các thiền sư họ hay thử nhau xem có thật ông ngộ thật hay là ông chỉ là ngộ lý thôi, nói lý thuyết thôi. Thế thì khi ngài Ngưỡng Sơn đến hỏi ngài Ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn, thì Ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn mới đáp một bài kệ thế này: năm xưa nghèo chưa thật nghèo, năm nay nghèo mới thật là nghèo. Năm xưa nghèo vẫn còn có chút đất để cắm rùi, năm nay nghèo thì đến rùi cũng không có mà cắm. Thưa đại chúng, năm xưa nghèo, người ta vẫn thường nói thiền sư là nghèo là đúng đấy, thưa đại chúng. Và thực sự đi tu, Thầy nói thật, đi tu là phải biết làm cho cái tâm mình nó nghèo. Nghèo tức là nó bớt phiền não đi, đại chúng hiểu không? Còn tâm chúng ta nhiều thứ lắm, giàu nhưng mà toàn ổ phiền não thôi, phải không? Cái chữ nghèo phải không? Là nó cái đơn giản, cái trong sạch đấy. Chúng ta thấy cái nước sạch có phải là nước nghèo không? Cái nước mà thật là sạch là nước nghèo nhất đấy, nước uống ấy, phải không? Cái nước tinh khiết là nước nghèo. Thế còn cái nước mà pha đủ thứ vào trong đấy gọi là cái nước giàu, nó đủ thứ linh tinh trong đấy. Nhưng mà chúng ta thấy cái nước tinh khiết là cái nước nghèo, không có cái chất gì trong đó ngoài cái nước nguyên chất thôi. À, thế thì cũng vậy, tâm chúng ta, tâm người tu phải biết làm cho tâm mình nó sạch đi, nó nghèo bớt đi. Cho nên Ngài Hương Nghiêm nói là năm xưa tôi cũng gọi là nghèo, nhưng mà vẫn còn tí đất để cắm rủi. Nghèo tức là gì? Là Ngài vẫn còn có cái chấp pháp. Năm nay tôi nghèo đến nỗi rùi không có mà cắm đất nữa, không có cả rùi nữa. Đất không có rồi mà rùi cũng không luôn. Tức là cái chấp ngã và chấp pháp đã hết rồi. Đó, cái đấy mới thật gọi là sạch tâm mình đấy. Và đấy mới thật gọi là dùng trí tuệ để cuốn phăng đi tất cả phiền não, dù là thô hay là tế, dù là sạch hay là dơ, dù là thiện hay là ác. Cho người tu đi đến, tu đến cái chỗ tột cùng là trong tâm thiện ác cũng không còn. Đó. Thì cái chỗ này nói nó hơi khó, bảo ôi thế tu bây giờ đến lúc lại thiện cũng không còn thì sao? Lúc ấy là người ta là thuần thiện rồi. Đại chúng hiểu không nào? Trong tâm người ta thuần thiện rồi, không còn phải khởi nghĩ là phải làm thiện nữa, không còn thấy tôi làm thiện nữa, mà tự nhiên người ta làm là nó thành thiện rồi. Cũng giống như một anh đang nghiện hút ý, nghiện thuốc ấy, phải không? Thì khi bây giờ anh bắt đầu cai thuốc, phải không? Lúc cai thuốc rất vất vả, và khi cai thành công rồi, tức là không bị tái nghiện trở lại nữa. Nhưng mà trong cái lúc mà mới thành công này, chúng ta thấy thế nào? Vẫn phải rất giữ gìn, phải không? Vẫn phải tránh xa bạn nghiện, vẫn phải tránh xa mùi thuốc, đúng không? Mình vẫn phải giữ gìn, vẫn phải có cái tâm giữ gìn. Đó. Chứ còn không thể nào mà buông thả được. Trong cái lúc mình mới khỏi nghiện, mới cai nghiện xong thì phải rất giữ gìn. Bố mẹ cũng phải giữ giúp, phải không? Phải chọn môi trường giúp chứ, để cho lần la với mấy anh bạn nghiện nó lại tái nghiện ngay. À, mặc dù là cai được rồi đấy. Thế còn cái người mà từ xưa đến nay người ta không nghiện, người ta sạch sẽ, người ta chưa nghiện thì người ta đâu phải bận tâm, phải giữ gìn gì, phải không? Đó, thì ở đây cũng thế, cái người mà đã hoàn toàn thuần thiện cũng giống như cái người mà chưa có nghiện, người ta không có nghiện, khác với cái người cai nghiện và mới cai nghiện xong. Đó, tức tâm người ta hoàn toàn thuần rồi. Đó, và người ta không bị mắc, không phải khởi nghĩ là ô tôi phải giữ, không tôi nghiện, không tôi có nghiện đâu. Giống như Thầy bây giờ không hút thuốc lá thì Thầy chẳng bao giờ Thầy phải bận tâm đến cái chuyện phải kiêng, phải giữ gìn gì với thuốc lá vì Thầy có hút đâu. Đó, thì cái này nó như vậy đấy. Cho nên ấy, người tu đến cái chỗ là tâm hoàn toàn trong sạch, thanh thản ở chỗ này. Thì ở chỗ này ấy, Thầy nhớ mà một cái vị triết nhân cũng nổi tiếng Trung Quốc, tức là Ngài Khổng Tử đấy, vào mà lập lên ấy, Khổng giáo đấy. Thì ông nói rất hay, mà trong đấy có một cái câu nói của ông rất là nổi tiếng. Ông có nói thế này: ta Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi Chí Vu Học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập chi thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ. Nghĩa là Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi Chí Vu Học có nghĩa là ta năm 15 tuổi là lập trí học hành, wow, 15 tuổi là lập trí học hành. Tam thập nhi lập là 30 tuổi là lập thân. Cái câu này chúng ta ai biết, tam thập nhi lập là của ông Khổng Tử ông nói đấy, ở trong Luận Ngữ ông nói đấy. Wow. Tam thập nhi lập tức là nam nhi là 30 tuổi là phải lập thân, phải lập trí với đời rồi. Đó. Tứ thập nhi bất hoặc, 40 tuổi ấy, là nhi bất hoặc là không còn nghi ngờ hoặc là nghi ngờ. Trước 40 tuổi chúng ta còn nhiều thứ nghi ngờ, nhiều thứ không hiểu. Nhưng mà ông Ông Khổng Tử đến 40 tuổi là ông không còn nghi ngờ gì nữa. Các việc, ngũ thập chi thiên mệnh, 50 tuổi là biết được mệnh trời. Biết được mệnh trời. Không phải chuyện nhỏ đâu, thưa đại chúng. Biết được mệnh trời. Lục thập nhi nhĩ thuận, 60 tuổi là lỗ tai nghe không thấy trái, không thấy trái tai. Chúng ta bây giờ thì hay bị chướng tai và gai mắt lắm, đúng không? Cái bệnh của chúng ta là hay thấy chướng tai và gai mắt, tức là tai mình nó không thấy thuận. Việc này thì chướng tai, việc kia thì gai mắt, rất là khó chịu. Đi đâu mình cũng khó chịu, ở chỗ nào mình cũng sinh chuyện, trông thấy ai mình cũng khó chịu, ở môi trường này, ở tập thể kia đều thấy khó chịu. Chúng ta là bệnh ấy đấy, cái bệnh là không thuận tai. Tai mình hay là trong tai mình nó có gai hay sao chứ không phải là, cho nên mình đi đâu mình cũng không thấy thuận. Đại chúng hiểu không? Không thấy thuận gì cả. Ở nhà với chồng thì thấy chồng cũng không thuận, con cũng không thuận. Hay là ở với vợ thì vợ nói khó nghe, ra cơ quan cũng thế, đi đạo tràng cũng vậy, mà không thấy sao mà toàn chuyện khó chịu thôi. Cho nên những cái người này là một cái ổ phiền não, đi đâu cũng thấy phiền não, gọi là nhi bất thuận, nhĩ bất thuận, tai không thuận. Nhưng mà ông Khổng Tử ông nói đến 60 tuổi là tai ông của tai nhĩ là thuận nhĩ hết, cái gì ông nghe cũng thấy vui vẻ được hết, ông hiểu hết vấn đề. Vì sao người này nó nói thế? Vì sao người này nó sinh sự thế? Biết rồi, có nguyên, có nhân, mình biết rồi. Vì như thế cho nên nó sẽ như thế. Mình nó nhìn thấy cái mặt mình nó khó chịu, vì nó có cái duyên như thế này, nó có oán kết thế kia, mình biết rồi. Thì làm gì mà mình khó chịu? Cho nên tai nghe cái gì cũng được hết. Ở chỗ nào cũng thấy được, cũng vui vẻ, cũng nhẫn được hết, cũng vui vẻ. Không phải là nhẫn nữa. Đấy, cho nên cái chữ gọi là sao? Nhi nhĩ thuận là khó lắm đấy, thưa đại chúng. Cho nên cái người để sống đến cái chỗ là ở đâu cũng vui vẻ được, chứ môi trường nào mình cũng có thể hòa hợp, cũng có thể sống được là khó, thưa đại chúng. Còn chúng ta thì hay mắc cái bệnh chướng tai gai mắt, đi đâu rồi chúng ta trở thành người khó sống, càng già càng khó ở, khó sống, và không ở với hai hợp được cả. Đó là cái bệnh đấy. Rồi sao? Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ, 70 tuổi thì tùy theo tâm muốn mà không trái đạo, vẫn không ra ngoài khuôn khổ đạo lý. Đó. Đến 70 tuổi rồi, cái lòng mình muốn làm gì là làm, nhưng mà làm cái điều ấy vẫn không trái đạo, vẫn không ra ngoài đạo lý. Cái này khó nhất đấy, thưa đại chúng. Đức Phật của chúng ta và các bậc thánh cũng vậy. Đức Phật của chúng ta nhướng mày chớp mắt đều là đạo. Phật cười cũng là đạo lý, chứ không phải Phật cười như chúng ta. Chúng ta vô duyên vô cớ mà cười. Đức Phật thì Ngài cười cũng có cái duyên, phải là từ cái đạo lý gì đấy. Ngài chớp mắt, Ngài nhướng mày cũng là đạo lý dạy ai đó. Ngài giơ tay, cất bước, cất chân đều là để là đạo lý đấy. Thì đại chúng thấy khó không? Ông Khổng Tử ông cũng tu tập được đến cái mức này. Tức là đến tất cả lòng muốn, nói lòng muốn tức là Ngài muốn sở hành thế nào thì nó đều thuận đạo cả. Đức Phật của chúng ta thì Ngài nói sao? Ta làm sao? Tất cả thân hành, khẩu hành, ý hành đều theo tuệ cả, đều do trí tuệ hết. Đó, trí tuệ mà chân trí là hợp với đạo lý. Thế còn chúng ta bây giờ thì làm cái gì là sai đạo, nói một lời cũng lỗi đạo. Chúng ta thế đấy, vì chúng ta là bị vô minh nó làm chủ. Chúng ta tu tập chẳng được bao nhiêu, toàn nghiệp nó sai khiến thôi. Cho nên chúng ta nói cũng trái đạo, làm cũng vô đạo, nghe không? Hành xử toàn là trái đạo thôi, không được như thế này. Đó, thì để chúng ta thấy là đó, tu tập đến cái mức độ mà tất cả thi vi động tác của mình nó đều hợp đạo cả, không ra ngoài đạo. Mắng cho đến chửi người cũng trong đạo, chứ không phải không? Mắng la người cũng trong đạo. Không phải Bồ Tát với Phật không chửi đâu. Ở đây Thầy nói chửi tức là mắng đấy. Mắng la dày. Ngài tất nhiên không chửi bậy cho chúng ta, la dày mắng chửi để cho mà mình tiến đạo, tiến tu. Không phải không có. Chư Phật Bồ Tát nhiều phương tiện lắm. Đấy, để chúng ta nhớ nhé. Cho nên ở đây vậy, cái chỗ này sao? Tất cả chúng ta phải căn cứ vào trí tuệ. Lấy trí tuệ để mà tẩy rửa tất cả phiền não, dù thô hay là dù tế. Và người tu thì phải đặt trí lên đầu, thưa đại chúng. chúng ta biết rồi. Và cái trí nó mới uốn dẹp được cái tâm của chúng ta. Thầy nói tâm với trí là nói theo thế gian. Và như chúng ta học đạo, các Phật tử thấy không? Ví dụ như hôm nay các Phật tử đến chùa học thế này là đang y theo cái trí đấy. Cái tâm thì chúng ta nhiều khi nó không muốn nóng thế này chui về đây ngồi cho nó khổ ra. Và ngồi cho nó mỏi ra, giờ này ở nhà duỗi thẳng cẳng xem tivi, xem xiếc có thích không? À, thế mà bây giờ lại phải mang cái thân lên đây ngồi cả mấy tiếng đồng hồ thế này. Đấy, cái thật là cái tâm nó không muốn, nhưng cái trí chúng ta nó bắt cái thân này phải hành, phải đi. Vì cái trí này nó thấy à, đi nghe Pháp là được lợi ích, đi nghe Pháp là được công đức, đi nghe Pháp là tiêu trừ vô minh chấp trước, giảm trừ cái ngu si. Đấy là cái trí nó nhận ra. Còn cái tâm nó không muốn, cái tâm nó không muốn, nó thích thoải mái cơ. Đấy, cho nên chúng ta nhớ này, ở trên đời phải dựa vào cái trí, y vào trí. Trong tứ y thì Đức Phật dạy sao? Y trí bất y thức. Cái trí ở đây là căn cứ vào phần trí tuệ. Cái thức này là thuộc về tình, nó thuộc về thức tình. Cho nên người ta gọi là tình sinh thì trí cách. Khi tình đã sinh ra là cái trí nó bị cách trở, nó bị ngăn rồi. Tình sinh thì trí cách. Trong Kinh Lăng Nghiêm thì gọi sao? Tình và tưởng. Tình thuộc về thức, tưởng là nó thuộc về trí. Tình thì nặng và chìm và mê, tưởng thì sáng thì nhẹ và thăng lên. Đó, cho nên phải đối với Kinh Lăng Nghiêm là chúng sinh có hai phần, tình và tưởng. Ai mà nghiêng vào phần tưởng, tức là phần trí nhiều, thì người đó sẽ bớt đọa lạc, bớt trầm luân. Người nào nặng về phần tình thì người đó sẽ dễ chìm đắm. Đó, thưa đại chúng nhé. Cho nên ở đây, tại sao Na Tiên nói phải học cơn mưa, phải dùng trí tuệ mà trôi đi tất cả phiền não, sạch dơ phải thổi hết. Cái này là phải dùng trí, chúng ta nhớ. Cho nên tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cũng thấy học Phật là phải lấy trí tuệ lên. Và chân đạo Phật mới gọi là duy tuệ thị nghiệp là vậy đấy. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của chúng ta. Đạo Phật là đạo của trí tuệ là như vậy. Chúng ta phải lấy trí tuệ. Vào cái tình phải đi sau, không bao giờ được đặt cái tình lên trước. Cái tình nó hay làm mờ trí tuệ lắm. Đại chúng thấy không? Chúng ta vì tình mà chúng ta mê nhiều thứ lắm. Vào thế mới gọi là si tình, đúng không? Si tình đấy. Tình bao giờ cũng si mà. Đấy, mấy ai yêu mà chả bị si. Đó, cho nên là có yêu rồi thì người ta xấu mấy cũng thấy đẹp. Phải không? Người ta có khi là rất tệ cũng phải thấy người ta là hay. Thế mới gọi là tình si. Tình nó sinh si vậy đó nha. Đó, thế cho nên ở đây Na Tiên nói rằng chúng ta phải học mưa ở cái chỗ là dù sạch hay dù dơ, dù phiền não thô thiển hay vi tế, đều phải dùng trí tuệ một cuốn phăng nó hết đi, làm cho tâm mình thật sự là sạch sẽ, một cái tâm thật sự thanh tịnh. Đó, thanh tịnh mới có thể thể nhập được chân lý, thể nhập Niết Bàn nha. Đấy là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, mưa làm mát quả địa cầu và cây cối. Bậc hành giả cũng phải làm sao cho chư thiên và loài người dứt trừ những tâm địa nóng này, được an trú dịu mát trong năng lực của tâm từ. Cơn mưa làm mát dịu cho quả địa cầu này, làm mát dịu tâm hồn chúng ta vào những ngày hè nóng nực thế này. Đấy là một sự thật. Thế thì ở đây Na Tiên nói rằng hành giả tu học Phật cũng vậy, phải học cơn mưa, phải làm sao dứt trừ được những cái tâm địa nóng này, dứt trừ cái tâm địa phiền não và làm dịu mát cho chúng sinh, vào cho chư thiên, cho nhân loại ở trong cái năng lực của tâm từ bi. Đó. Thì chúng ta biết là sao? Như vậy là chúng ta thấy là sao? Đã là người hành giả đệ tử Phật, là người xuất gia tu hành, ở đây kể cả Phật tử là đệ tử Phật tại gia đi, thì chúng ta làm sao? Không đem đau khổ đến cho chúng sinh. Cái đầu tiên là phải không đem đau khổ chúng sinh. Thứ hai là còn phải đem yêu thương đến cho chúng sinh, đem những cái tốt lành đến cho chúng sinh. À, nhất là những người xuất gia, không được làm phiền, làm khổ đến chúng sinh. À, đi khất thực là một cái cách không làm phiền khổ. Ai cho gì thì ăn đấy, nhận đấy, không đòi hỏi, không phiền hà, không trách móc. Người ta cho cơm thiêu cũng phải ăn, cũng xin, cũng hoan hỉ, không trách móc, không đòi hỏi. Đi xin mà, người ta thuận thì cho, không cho thì thôi. Người ta không cho thì nhịn đói cũng phải chịu. Đấy gọi là không làm phiền đến chúng sinh, không làm khổ chúng sinh, là mình tự mình không làm những điều ác với chúng sinh, kể cả không làm cho chúng sinh bị mất lòng tin với Tam Bảo, với Thiện Pháp. Đấy, một vị xuất gia mà làm cho thí chủ, làm cho Phật tử mất lòng tin với Tam Bảo, từ cung cách sống của mình, từ giới hạnh của mình, từ oai nghi của mình, cách ứng xử của mình, mà làm cho thí chủ, làm cho Phật tử người ta mất lòng tin vào Tam Bảo, thì đấy là mình cũng đang làm khổ chúng sinh đấy, thưa đại chúng. Làm khổ đấy. Một vị sư mà lung tung bừa bãi, chơi bời trác táng, để cho Phật tử người ta thấy, người ta thối thất lòng tin. Người ta bảo, ôi đi chùa làm gì, sư mô cái gì. Thế như vậy là ta đang làm khổ họ đấy. Ta làm khổ họ và khổ cả gia đình họ luôn. Thưa đại chúng, chúng ta phải hiểu sâu xa nó như vậy đấy. Khiến cho họ mất lòng tin. Khi họ đã mất lòng tin thì sao? Họ xa rời Phật Pháp. Và như vậy có thể lâu dài về sau họ không được gần Phật Pháp nữa. Cái duyên đấy nó mất đi. Đấy là chúng ta đang làm khổ, khổ lâu dài cho họ đấy. Cái khổ mà đánh mất lòng tin của mọi người là cái khổ rất là lớn. Đấy, cho nên chúng ta là đệ tử Phật, không kể là tăng ni hay Phật tử, phải luôn luôn có cái tâm niệm là giữ được lòng tin cho mọi người, cho chúng sinh, nghe không? Đấy, không làm khổ chúng sinh, không quấy nhiễu làm khổ chúng sinh, mà phải làm sao? Phải yêu thương, phải giúp đỡ chúng sinh, phải làm cho chúng sinh được an lành. Như ở trong này nói, chúng ta phải như cơn mưa, làm sao cho tâm hồn của chúng sinh, ở đây là chư thiên và nhân loại, được mát mẻ, được dịu mát. Thầy vẫn nói giống như là một vị xuất gia phải giống như một bông hoa sen ở giữa hồ sen trong ngày hè nóng nực này, tỏa hương thơm mát dịu cho người. Phải thế mới được. Người ta nhìn thấy vị sư là phải thấy cái gì đấy nó mát mẻ, nó an lành. Chứ nhìn thấy sư mà lại sân si nổi dậy thì thôi rồi, thưa đại chúng. Sư mà lại tung trưởng đánh nhau thôi, chửi nhau thì không còn một cái gì nữa. Không ai thấy an lành ở chỗ đấy cả. Đấy, cho nên chúng ta phải là sư, là người xuất gia và người Phật tử đi chăng nữa cũng phải dần dần huân tập được cái đức này. Chúng ta phải tỏa ra cái bóng mát của từ bi. Chúng ta đi đến đâu phải là từ bi. Và chính vì thế đạo Phật của chúng ta mới được gọi là đạo tôn giáo hòa bình. Và thế giới họ tôn vinh Phật giáo, trở thành ngày lễ của thế giới, và lễ của toàn thế giới gọi là lễ hội hòa bình. Chính là ngày Phật đản vừa rồi chúng ta đấy, thưa đại chúng. Nha. Thầy kể một cái câu chuyện trong Kinh A Hàm nói về cái tâm từ. Nó có nhiều lợi ích, đại chúng đã biết về tâm từ rồi. Những bài kinh trước chúng ta đã học và biết về tâm từ, nó lợi ích vô cùng. Hôm nay Thầy kể một câu chuyện mới về tâm từ, cái lợi ích của tâm từ. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, và bây giờ Thế Tôn mới bảo các tỳ kheo thế này: vào thời quá khứ, chư thiên và A-tu-la dàn trận đánh nhau. Chư thiên chúng ta biết là ở trên chúng ta là có cõi A-tu-la và cõi nữa là cõi chư thiên. Chư thiên gần nhất chúng ta là chư thiên Tứ Thiên Vương, rồi trên Tứ Thiên Vương là trời Đao Lợi, gọi là trời Tam Thập Tam Thiên đấy. Có ông Ngọc Hoàng Đế Thích đang ở trên đấy. Thế thì chỗ cái ông Ngọc Hoàng Đế Thích này này với lại cái nhóm A-tu-la này thường xuyên hay gây hấn với nhau và đánh nhau. Nghe không? A-tu-la thì con gái của A-tu-la rất xinh đẹp, tức là những cái vị thần mà A-tu-la nữ ấy, xinh lắm. Đại chúng hiểu không? Cũng giống như là chúng ta thấy tại sao mấy cô gái mà xinh đẹp các cô cũng gớm ghê lắm. Gớm ghê. Thế ở cái nhóm A-tu-la này, người nữ rất xinh đẹp. Thế thì chư thiên Đế Thích ấy, cái đợt ấy là cũng muốn vừa muốn cầu hòa với lại A-tu-la, cho nên Đế Thích là xuống xin là lấy con gái của A-tu-la làm rể của vua A-tu-la. Đấy, đấy, thưa đại chúng, có cái chuyện đó. Thế nhưng mà bố vợ với con rể nhiều khi cũng khục khặc nhau, nhiều khi hiểu lầm nhau rồi cũng chiến đấu với nhau. Đấy, đấy là cái chuyện chân chư thiên và A-tu-la cũng hay đánh nhau. Thì Đức Phật mới nói là A-tu-la và chư thiên dàn trận đánh nhau, A-tu-la lại thắng chư thiên. Chư thiên thua, lúc ấy quân của Đế Thích thoái lui tan rã nên rất sợ hãi, quay xe chạy theo hướng bắc trở về cung trời, qua đường tắt trong rừng rậm dưới chân núi Tu Di. Chúng ta nhớ cõi trời Đao Lợi là trên đỉnh núi Tu Di, trời Tứ Thiên Vương là ở lưng chừng núi Tu Di. Nơi đây có một tổ chim kim sĩ điểu, có nhiều chim con cánh vàng. Lúc ấy vua Đế Thích sợ xe ngựa đi qua sẽ cán chết những con chim non, liền bảo người đánh xe rằng hãy quay xe lại, chớ làm giết hại những con chim non. Đấy, thì như vậy là ông Đế Thích khi mà bị thua Atula kéo quân, tàn quân quay về, trên đường về đi qua cánh rừng này thì thấy có những cái tổ chim kim sĩ điểu, nó có những con chim non, nó chưa có lông, có cánh, nó không bay được. Mà xe mình mà đi qua là cán chết hết chúng nó. Thế thì ông vua trời Đế Thích ông bảo thôi, chấp nhận quay lại chứ không cán chết những con chim này, quay xe lại. Nghe không? Đó, vì cái lòng thương, lòng từ của ông thương những cái con chim non này. Bây giờ mình đi qua là cán chết hết nó. Ừ. Người đánh xe mới tâu với vua, quân Atula đang đuổi theo người phía sau, nếu quay xe lại sẽ bị khốn đấy. Thì Đế Thích mới bảo, thà nên quay lại bị Atula giết, chứ không để quân lính của ta dẫm chết chúng sinh thế này. Đó, tức là ông khởi được cái tâm từ, nha, cái tâm yêu thương chúng sinh. Ừ. Người đánh xe liền quay xe trở từ tâm và cũng nên tán thán công đức của từ tâm. Nha, đấy, Đức Phật dạy từ cái câu chuyện của ông vua trời Đế Thích, và ông khởi cái lòng từ bi yêu thương những cái con vật đấy, không nỡ giết hại nó. Thế mà rồi ông lại chuyển bại thành thắng. Nha. Thế Đức Phật nói đây cũng là do công đức của tâm từ đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Nghe không? Không phải là chuyện thường. Nên chúng ta nhiều khi đi đường, à, chúng ta có thể gặp một ai đó gặp nạn hoặc gặp con vật nào đó, nó sắp bị nạn mà chúng ta có thể dừng xe, chúng ta cứu giúp người ta. Thật sự với cái tâm từ bi, chúng ta có khi là lại giúp chúng ta thoát một cái nạn. Đấy, có rất nhiều câu chuyện như vậy, thưa đại chúng. Đó, cho nên cái năng lực của tâm từ nó giúp chúng ta nhiều lắm. Tất cả chúng ta phải nhớ, phải sống mà chúng ta bùa mình, xung quanh mình bằng cái tâm từ đấy, cái tâm từ ái. Chính nó sẽ che chở cho chúng ta, che chở cho chúng ta. Trong Kinh Tăng Chi thì nói về tâm từ thế này. Tâm từ có 11, cái là, có nhiều cái lợi ích thế này. Thứ nhất ấy là người ngủ được an lạc, thức cũng an lạc, không có ác mộng, được loài người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc phạm đến thân, tâm được an định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hôn ám. Nếu chưa thể nhập thượng pháp A-la-hán thì được sanh lên Phạm Thiên, sinh lên trời Phạm Thiên. Đó, thế như vậy chúng ta thấy là thực hành tu tập tâm từ được đến 10 cái điều lợi ích như thế này. Đó, nó rất lợi ích. Cho nên ấy, cũng trong Kinh Pháp Cú nói làm sao? Dù cả trăm năm cúng tế, và sát sinh hại vật để cúng tế không bằng một niệm tâm từ. Đấy, chúng ta khởi một niệm tâm từ. Bây giờ tất cả Phật tử chùa Ba Vàng chúng ta, hàng ngàn hàng vạn Phật tử này cùng nhau khởi tâm từ, và khởi đến tâm từ đến tất cả mọi người, khởi đến với tất cả nhân loại, cả chúng sinh, thì chắc chắn cái năng lượng của tâm từ này nó sẽ giúp cho chúng ta được rất nhiều điều tốt đẹp, cái thế giới này được rất tốt đẹp. Đó, chính như đại chúng thấy cái lễ Phật đản chúng ta vừa rồi đấy, ai cũng hân hoan, ai cũng hoan hỉ. Và trong đó, trong cái hoan hỷ đấy, nó có tâm từ ở trong đó, và yêu kính Phật và yêu kính muôn loài. Cho nên cái lễ Phật đản của chúng ta vừa rồi, nó được cái sự chư thiên gia hộ rất là nhiều, rất là lợi ích. Nhiều người trong cái, qua lễ Phật đản tự nhiên lại khỏi bệnh, thưa đại chúng, chứ không phải không đâu. Đấy. À, trong kinh có kể câu chuyện về bà Supiya. Bà ấy là một tín nữ rất là giàu lòng, bi mẫn và có tâm đạo rất nhiệt thành. Bà Supiya thì bà mang một cái vết thương nặng ở trên bắp đùi, nặng lắm. Thì hôm ấy Đức Phật mới đi bát khất thực đến trước nhà bà ấy. Thì được chồng bà ấy báo cho bà ấy biết là Đức Phật đến nhà mình khất thực đấy. Thế thì bà thì chân đau lắm. Thế nhưng Đức Phật bảo thôi cứ đưa bà ấy ra đây, khênh bà ấy ra. Nghe không? Bà này thì bà vô cùng thành kính với Phật, và tâm của bà cũng là cái tâm rất là từ bi. Thế thì khi mà bà đưa ra trước mặt Phật, nhìn thấy Phật với cái tâm thành kính Phật và với cái năng lực tâm từ của Phật, thì ngay lập tức cái vết thương của bà tự nhiên lành lại, thưa đại chúng. Tự nhiên lành lại một cách tự nhiên. Đó. Và Đức Phật nói cái đấy là gì? Do cái lòng thành kính của bà ấy, cho nên nó cảm ứng được cái tâm từ của Phật. Nó cảm ứng được. Chúng ta nhớ nhé, tâm từ của Phật là bao trùm cả vũ trụ này. Tất cả vũ trụ pháp giới này là bao trùm bởi cái tâm từ của chư Phật. Nhưng chúng ta có cảm ứng được hay không? Là từ lòng thành kính của chúng ta đấy. Cho nên chúng ta lòng thành kính tín, nương tựa Tam Bảo, chúng ta mới cảm ứng được. Đấy, như bà này, cái bệnh của bà, cái bắp chân bà lở loét như thế, nặng như thế. Nhưng mà khi mà với lòng thành kính, một lòng nương tựa Phật, nương tựa Tam Bảo mà chuyển hóa bệnh, cái bắp tự nhiên lành luôn thưa đại chúng. Đó, chúng ta thấy nó đặc biệt không? Đó, nhé. Thế rồi câu chuyện về tâm từ, đại chúng chắc cũng nghe rồi, Thầy kể rồi, phải không? Đấy, lòng từ nó hay lắm, cái tâm từ nó tỏa ra một cái từ trường rất là tốt. À, chúng ta nhớ nè, tâm từ nó làm cho mình mát từ trong lòng mình, rồi mát ra cả xung quanh. Lòng mình nó mát thì mới mát ra xung quanh. Đại chúng thấy không? Chứ lòng mình nó đang hừng hực, sôi sùng sục này, làm sao cho xung quanh mát được? Đố ai mà trong lòng bực bội, hừng hực thế này mà lại nói được cái lời mát mẻ bên ngoài. Người ta nghe cái lời của mình, tuy lời thì ngọt đấy, nhưng mà người ta vẫn thấy chất lửa bên trong ấy. Người ta vẫn thấy nóng bên trong, phải không? Không thể nào mà thấy mát được. Cho nên ấy, chúng ta phải mát thật trong lòng, lòng mình phải mát thật, phải yêu thương thật, phải từ bi thật. Thì chúng ta mới có thể tỏa ra bên ngoài được. Cái câu chuyện có con chim bồ câu, nó đang bay trên trời thì bị một con chim cắt nó đuổi theo để nó bắt. Thì hôm ấy Đức Phật với lại Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực, thì Ngài Xá Lợi đi sau Đức Phật, thì con chim bồ câu nó mới xà xuống, nó đi theo cái bóng của Ngài Xá Lợi Phất. Nhưng mà nó vẫn thấy nó rất là sợ, nó vẫn hốt hoảng. Một lúc sau thì nó bỏ cái bóng của Ngài Xá Lợi Phất, nó bay sang cái bóng của Đức Phật, đi trong cái bóng của Đức Phật. Thì tự nhiên nó rất là an lành, đủng đỉnh, nó chẳng sợ gì cả, nó không sợ gì cả. Thế thì sau đó thì Ngài Xá Lợi Phất mới tiến lên với Bạch Thế Tôn, là Bạch Thế Tôn, tại sao con để ý con thấy có con chim bồ câu này, khi mà nó đậu ở trong cái bóng của con ấy, thì con thấy nó vẫn hốt hoảng và nó rất sợ. Nhưng khi mà con thấy nó bước vào, nó bay sang cái bóng của Đức Thế Tôn, thì con thấy nó đi đủng đỉnh, thanh thản, nó chả sợ gì cả. Thì Đức Phật mới nói là đấy chính là do năng lực của tâm từ bi. Ông ấy là mới tu tâm từ có 100 đại kiếp thôi, 100 đại kiếp tu tâm từ thôi, còn ta đã là vô lượng kiếp tu tâm từ, cho nên nó khác hẳn nhau. Đấy, thưa đại chúng, đấy, thế cho nên chúng ta nhớ nhỉ. Như vậy, cái tâm từ nó rất là quý. Cơn mưa làm mát trái đất này, làm mát cho tất cả chúng ta, thì hành giả đệ tử Phật, không kể là xuất gia hay tại gia, phải học cái tâm từ này. Tất cả chúng ta phải tu tập tâm từ, phải quán chiếu tâm từ, phải giải tâm từ, nghe không? Tập yêu thương, tập giải tâm từ. Nói cái tâm từ thì nó hơi khó, nhưng ta thôi cứ tạm gọi nó là cái tâm yêu thương. Tất nhiên yêu thương nó không phải là cái tâm yêu thương tình ái nam nữ, mà nó là cái tâm thương, và cái tâm yêu quý, thương kính. Đó, đó, nó là cái đấy. Chúng ta nhớ là cái chữ yêu của Việt Nam nó lắm chuyện lắm, nó nhiều nghĩa lắm. Nam nữ yêu nhau cũng là yêu, con yêu bố mẹ cũng là yêu, học trò yêu thầy cô cũng là yêu. Thế nhưng mà cái từ yêu nó có nhiều sắc thái lắm, cho nên chúng ta phải chọn nó ra. Cái chữ từ ở đây là yêu, mà trong đó nó có thương, nó có kính, nó có cả một cái sự nâng đỡ, nó không có cái sự chiếm hữu ở trong đó. Đấy mới được gọi là tâm từ, thưa đại chúng. Cái tâm từ nó phải thế. Mà tâm từ này đúng ra cũng phải được trí tuệ soi sáng, nó mới thành tâm từ được. Yêu thương mà có trí tuệ chân thật soi sáng thì cái yêu thương đấy trở thành tâm từ bi. Đó. Thế thì thưa đại chúng, chúng ta phải học cơn mưa. Mỗi chúng ta phải học cơn mưa, không là cả một đám mưa, một cơn mưa thì chúng ta là một giọt nước mưa. Phải không? Tại chúng thấy đi trời nắng này mà được uống một giọt nước mưa có thấy mát không? Một ngụm nước mưa thấy mát không? Đúng không? Thầy nhớ ngày xưa tại nhà thầy ở quê thì bà cụ cũng rằng mà cứ làm cái chum nước mưa đấy. Và để cho ai ta đi đường người ta khát thì người ta đi đồng về, người ta đi chợ về, người ta ghé vào xin ngụm nước mưa, mà uống nước mưa nó mát thật. Không những là nó có thể từ trên trời nó xuống, nó mang cái hơi mát, cái khí lạnh, mà hình như trong chất nước mưa nó cũng rất thiên nhiên, cho nên nó làm cho cái lòng mình nó mát mẻ, uống nước mưa rất là thích. Bây giờ thì chắc chỉ còn ở nhà quê may ra mới có nước mưa, còn thành phố chúng ta thì dùng nước máy hết rồi. Chứ cái nguồn nước mưa thì rất quý, nhưng bây giờ thì nó cũng bị ô nhiễm đấy, do công nghiệp phát triển, khí thải, nước mưa cũng bị ô nhiễm. Người ta bảo lấy nước mưa phải lấy những cái nước mưa sau, chứ cái nước mưa đầu của những cái giờ đầu nó không tốt, nó bị nhiễm bụi, nhiễm bẩn. Đó. Thế chúng ta nhớ về cơn mưa đem mát lành đến cho trái đất này, thì mỗi đệ tử Phật chúng ta sẽ nguyện là một giọt nước mưa, hoặc là những giọt nước mưa, đi đến đâu phải làm mát lành đến đó. Nha. Lành đó. Thứ ba, mưa làm cho hạt mầm lên tược, lẩy trồi, lên lộc, được phát triển xanh tốt và giữ gìn sự sống cho muôn loài. Bậc hành giả cũng phải biết y cứ vào phương pháp phát sinh trí tuệ, tức là hướng tâm đúng, tác ý đúng, duy trì các pháp của sa môn đức hành, để từ đó mọi thiện pháp được lên tược, lên trồi, lên lộc và phát triển sinh tốt, xanh tốt. Thứ ba là cơn mưa đem đến cho muôn cây được tốt tươi, nảy trồi đâm lộc, tốt cành xanh lá. Mưa đến đem cho cây được tốt cành xanh lá. Mùa hạ này là mùa mưa nhiều, cây cối rất là xanh tốt. Phật tử lên chùa thì thấy cây cối trên chùa nó xanh tươi mơn mởn ấy, nó có nước mưa. Trong nước mưa nó có những cái phần chất đạm mà trong đấy nó làm cho cây nó rất là tươi tốt. Thế thì ở đây cũng thế, một hành giả đệ tử Phật phải học cơn mưa, học nước mưa cái chỗ gì? Phải làm sao để mà cho tất cả các thiện pháp được tăng trưởng, được nảy trồi, được đâm lộc. Làm sao phát sinh được trí tuệ? Đó, phát sinh được trí tuệ. Đấy là bổn phận của một cái vị hành giả chân chính. Tức là mình phải tự làm cho mình, nói là làm sao? Cho tâm mình nó tự phát sinh được các thiện pháp, phát sinh ra trí tuệ. Đấy. Thế muốn có trí tuệ thì ở đây Na Tiên nói sao? Phải hướng tâm đúng. Phải hướng tâm đúng và tác ý đúng. Cái hướng tâm này quan trọng lắm, thưa đại chúng. Tâm chúng ta hướng tới đâu? Nó có hai hướng. Một là hướng thượng, hai là hướng hạ. Hướng hạ là hướng về cái gì? Hướng về thỏa mãn các cái dục lạc ngũ trần. Đấy, gọi là hướng hạ. Thỏa mãn tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ. Đấy gọi là tâm hướng hạ. Hướng về để thỏa mãn, đắm say trong những cái dục lạc ấy là cái tâm hướng hạ. Còn tâm hướng thượng là gì? Hướng tới ly dục, ly những cái dục này. Hướng tới giác ngộ, hướng tới giải thoát, hướng tới cái cao thượng, gọi là hướng thượng. Xem tâm mình hướng đến đâu, nghe không? Xem tâm mình hướng đến đâu. Khi chúng ta chưa biết Phật Pháp, thì tâm chúng ta thường hướng hạ, đi xuống và tìm cầu để thỏa mãn năm cái dục này thôi. Hôm nay xem là buồn buồn, xem có món gì ăn ngon, đổi món, có cái gì để uống. Uống bia 33 thì chán rồi, lại uống bia Heliken, ví dụ thế. Hút thuốc này chán rồi, ba số chán rồi, lại muốn hút cái gì đó, coi là muốn hút thuốc viện. Đấy, đấy chúng ta thế. Chúng ta tìm những cái đó, đi hướng về cái phía dục lạc, tâm hướng về những cái đó, tâm chúng ta hướng về đó. Và hướng về cái đó là đi xuống, đi hướng hạ. Và chúng ta biết vì dục lạc nó có một cái sức hấp dẫn rất là lớn, nó đi xuống rồi nó thật là khó mà cất đầu lên được. Thường là như vậy đấy. Chân mới gọi là chữ sa đọa, trụy lạc là như vậy. Trụy lạc nghĩa là sa, rơi xuống và lạc và trầm luân, gọi là sa đọa. Tất cả những ai đắm say dục lạc đều sẽ đi xuống và đều sẽ sa đọa. Thưa đại chúng, rất nhiều vị, rất nhiều vị có chức vị, nhưng mà rồi khi ở trên cái cương vị cao, có tiền của, bắt đầu ăn chơi, và ăn chơi rồi thỏa mãn dục lạc là đi đến sa đọa. Đấy, đại chúng thấy những cái năm trước mà chúng ta nghe cái câu chuyện ấy, họ ăn chơi đến nỗi họ bắt những cái cô gái bỏ vào cái bể, đổ bia vào, xong múc bia mà uống. Đấy, thả những cô gái đó, chúng ta thấy ăn chơi chắc đắng, sa đọa trụy lạc đến cái mức như vậy, làm sao mà không bị đọa cái chứ. Thì cái dục đó, gọi là cái dục nó không có cùng. Đại chúng nhớ cái chữ dục trong tiếng Hán, nó làm cái hang trống không có cùng, nghe không? Nó không có cùng đâu. Cho nên dục là không cùng, không thỏa mãn hết được. Đấy, giống như chúng ta nghiện thuốc phiện ấy, hôm nay một bi, mai phải hai bi, càng ngày càng tăng, có bao giờ đủ đâu. Rượu cũng thế, hôm nay mới uống một chén, ngày mai phải nhiều chén, nó cứ đòi hỏi lên. Đấy, đó là dục mà. Không thì mà nó như cũ, người ta không thấy sung sướng, người ta không thấy khoái lạc. Đấy, cái anh dục là như vậy. Thế cho nên Đức Phật thì biết rõ cái sự nguy hiểm của dục. Đức Phật là biết rõ dục thì nó cũng dễ chịu, cũng ngon ngọt đấy. Cho nên Đức Phật mới nói là dục có vị ngọt, nhưng mà lấp sau vị ngọt đó là nguy hiểm. Giống như giọt mật ở trên lưỡi dao, một đứa trẻ nó vì cái chất ngọt của giọt mật, nó rốt, nó không biết, nó gọi là nó còn dại, nó thè lưỡi ra, nó liếm cái giọt mật trên lưỡi dao bén để chúng thấy nguy hiểm thế nào. Đấy, chúng ta đang thỏa mãn dục giống hệt như một đứa bé thè lưỡi ra, liếm giọt mật trên lưỡi dao bén. Nó rất có nguy cơ bị đứt lưỡi. Chúng ta thỏa mãn dục, chúng ta rất có nguy cơ bị sa đọa. Cho nên người trí thì phải biết dục là nguy hiểm đấy. Nó ngọt, nó ngon thì ngon thật, thích thật. Nhưng mà thỏa mãn nó là ta rất nguy hiểm, mà nó lại không cùng cái vấn đề là ví dụ ta thỏa mãn đến 5 điểm, 10 điểm rồi nó dừng, không thỏa mãn nữa, không cần nữa, đủ rồi. Thế nhưng nó có bao giờ nó đủ đâu, vì nó không cùng, nó không đủ, cho nên nó làm khổ ta. Ta cứ phải đuổi theo nó mãi và từ đó mà chìm đắm. Đấy, cho nên bậc trí thì giác ngộ, ồ, đi cái con đường này không được, đuổi theo cái anh chàng này không được, đuổi nó là đuổi mãi thôi, cứ chạy theo nó hoài thôi. Giống như ta có một cái anh bạn xấu, phải không? Nó cứ dắt ta hết cái này, dắt đến cái kia kia, bảo chơi cái trò này, xong lại chơi cái trò kia, bày keo này, bày keo nọ. Nó lừa mình được cái này, nó cứ lừa tiếp đấy. Có rất nhiều người mắc vào cái vòng đấy rồi. Bị lừa cái này xong nó lại lừa tiếp, cứ đâm lao lại phải theo lao. Mà theo mãi không biết đi đến đâu. Thì thôi bây giờ phải tỉnh ra mà thôi, dứt ngay cái anh này đi thôi. Cái anh này là cái anh không chơi được, nó rất là tệ. Nó đưa mình không biết đi đến đâu mà cứ luẩn quẩn loanh quanh. Và cuối cùng là đi đến chỗ chết. Đó, thế cho nên ở đây thì chúng ta phải biết, bậc trí ở đây phải biết được hướng cái tâm mình cho nó đúng, nhất khoát trong đời này. Đương nhiên ta ở trong đời ta phải sống, ta phải có cái dục, không thể hết được. Nhưng chúng ta phải biết rằng không đắm say, không đắm say, không chìm đắm trong dục, vì dục sẽ là dẫn chúng ta đi đến chỗ đọa lạc là chắc chắn. Đấy, đấy là sự thật mà. Cho nên bây giờ ta phải hướng tâm lên, phải tâm hướng thượng lên, bắt đầu biết được sự nguy hiểm của dục để bắt đầu hướng tâm hướng thượng, hướng lên cái thiện, hướng lên những cái cao thượng hơn, tập dần ly dục dần, từ lúc ly một ít rồi đến ly nhiều, nhất khoát phải thế. Cuộc đời này không phải sinh ra để cho chúng ta thỏa mãn dục đâu, thưa đại chúng. Chúng ta phải hiểu như vậy, cuộc đời này không phải thỏa mãn dục, mà nếu sinh ra cuộc đời để thỏa mãn dục là đi xuống. Cho nên chúng ta phải biết tận dụng cái cơ hội làm người này để chúng ta đi lên, đi lên. Giống như chúng ta phải nhìn ăn ấy để mà xây được cái nhà cho nó mát mẻ, là như thế đấy. Chúng ta phải cố gắng, bây giờ phải nhịn bớt dục đi để cho chúng ta được đi lên. Khi đi lên rồi, thì đến cái chỗ mà đạt được cái chân chính hạnh phúc thì nó khác hẳn, không cái dục nào bằng. Đấy, cái dục thế gian này với một vị đắc đạo thì không thể nào bằng được, tức là chúng. Ở đây Thầy chưa nói đến đắc đạo mà đắc thiền thôi, thì cái phúc lạc của thiền nó đã gấp trăm ngàn lần cái dục của thế gian rồi, của ngũ quan rồi. Cái dục ngũ quan này không thấm thía gì với cái lạc của thiền đâu. Ai vào được thiền thì thấy nó khác hẳn. Cái hạnh phúc của thiền nó cực kỳ dễ chịu, nó mát mẻ, thanh lương, nó an lành lắm, nó dễ chịu lắm, thưa đại chúng. Chúng ta là vì cả một đời chỉ ăn những cái món này thôi, cho nên chỉ biết cho rằng những món này là ngon, nhưng còn có cái món nó cực kỳ ngon. Giống như trẻ con với nó ô re đấy, rất ngon, cực kỳ ngon, ô re đấy. Món cực kỳ ngon nhưng mà chúng ta chưa biết. Chính Phật Pháp sẽ đem cho chúng ta những cái món ăn cực kỳ ngon, nó siêu tuyệt luôn. Đấy, đấy chính là Pháp Phật, chính là đạo. Cái đó thực sự ai nếm được đạo vị thì mới thấy không có một cái vị nào ở trần gian này bằng nó cả. Đấy, cái đó mới là cái tuyệt vời. Thế cho nên ở đây Na Tiên nói một vị hành giả phải làm sao? Phải biết hướng tâm đúng, tác ý đúng. Hướng tâm đúng rồi tác ý đúng, gọi là như lý tác ý. Đó, như lý tác ý nghĩa là chúng ta tác ý khởi nghĩ phải trên căn cứ của trí tuệ, của Pháp Phật. Pháp Phật dạy chúng ta là sao? Tất cả thế gian này là pháp nhân duyên, tất cả đều là nhân duyên mà thành, không có cái gì là chủ thể. Chúng ta phải hiểu được cái điều này và tác ý trên căn cứ này. Tất cả đều vận động vô thường, không có cái gì là thường hằng cả. Các pháp hữu vi là vô thường, tất cả đều là vô ngã, không có bản ngã, không có chủ thể. Và thật sự kết cục của pháp hữu vi là đau khổ, gọi là vô thường, khổ và vô ngã. Đấy là tác ý đúng đấy. Chúng ta đắm say cái gì ở đời này ở một cái cõi đời vô thường mộng ảo này nó đều là khổ cả. Chúng ta dính mắc vào cái gì ở đây thực sự mà nó đều khổ, phải không? Chúng ta thường kiểm lại mà xem, chúng ta nhiều cái chúng ta tưởng lắm mà nghĩ rằng lấy chồng là bớt khổ, được dựa chồng, ai chẳng nghĩ thế mà không lấy chỗ dựa mà và vai được dựa mà. Đến lúc lấy ông chồng về mới thôi, lúc là mang một cục nợ về, khổ ơi là khổ. Bây giờ bảo biết rằng ngày ấy mình không gặp nhau, biết sao ngày ấy mình không coi như là chú mưa cùng một cái mái hiên ví dụ thế, đi gặp rồi bây giờ khổ thế đấy. Nghĩ rằng rồi lại nghĩ rằng có con là hạnh phúc đấy, nhưng rồi có con rồi sau này lại thấy khổ về con. Chúng ta cứ tưởng như vậy. Nhiều khi rồi địa vị, nghĩ rằng có địa vị là hạnh phúc, nhưng đến lúc có địa vị rồi mới thấy lại khổ ơi là khổ. Được cái danh một chút nhưng mà lao đao khổ, người trên thì đe xuống, người dưới thì kiện lên, khổ lắm ấy. Cho nên thành nó cái ghế của vị quan ấy nó không bền, nó không vững đâu thưa đại chúng. Đại chúng thấy không? Trên thì mình chưa bằng ai, dưới thì mình dưới người ta, thì người dưới thì muốn nhoi lên, người trên thì muốn đè xuống. Cho nên làm quan cũng khổ lắm chứ không phải sướng. Đấy, tất cả chúng ta mới thấy, chúng ta cứ tưởng. Nhưng mà thực sự là chúng ta phải biết, cho nên phải tư duy đúng, hiểu rõ bản chất cuộc đời này. Bản chất cuộc đời này nó chỉ là vô thường, nó chỉ là duyên hợp, không gì thường còn, và kết thúc của nó là đau khổ. Thật sự như vậy. Một chữ khổ này, thưa với đại chúng, thưa các quý Phật tử, chúng ta phải nắm, phải hiểu cho sâu. Không chúng ta cứ mơ màng, chúng ta nghĩ đời này vẫn còn sướng lắm, còn nhiều cái vui mình chưa được hưởng lắm. Đó, có rất nhiều người thật sự là chưa được hưởng cái vui gì đã chết rồi, thưa đại chúng, là như vậy đấy. Đức Phật đã chỉ ra rồi, cho nên chúng ta phải thấm nhé. Là người Phật tử, người đệ tử Phật phải thấm lời Phật dạy, đời thật sự là khổ. Không phải là tiêu cực, không phải là bi quan. Khổ là một lẽ thật của kiếp người này. Chúng ta thấy không? Covid vừa rồi làm chúng ta điên đảo khổ không? Và bây giờ mới thoát Covid một chút thôi. Và nhưng còn bao nhiêu cái khổ đấy, bao nhiêu doanh nghiệp phá sản, lo toan đủ thứ, nghĩa là chỉ là khổ mà thôi. Nếu chúng ta không khổ thì chán nó không phải nhăn thế này đâu, thưa đại chúng. À, mình không phải bạc đầu, bạc tóc thế này đâu. Khổ đấy, thưa đại chúng. Khổ đủ thứ chuyện từ trong nhà ra ngoài, ngoài đường. Và khổ hết đấy. Ở đâu cũng là khổ, xin nhìn cho kỹ. Không, Thầy nói này không phải nó bi quan. Đạo Phật không bi quan, mà Đạo Phật là nhìn thẳng vào sự thật. Đức Phật là bậc trí tuệ, nhìn thẳng sự thật, nói đúng sự thật. Và chúng ta chỉ có thấy đúng sự thật thì mới có phương pháp giải quyết đúng mà thôi. Còn khi mà thấy sai, nhìn sai thì không thể nào có phương pháp đúng được. Đó, đấy là tính chất trí tuệ của Phật Pháp đấy. Nhá. Đó, thế thì ở đây, hành giả phải làm sao? Tư duy đúng, và hướng tâm đúng, tác ý đúng, để cho các mầm thiện nó nảy trồi, nó đâm lộc ở trong tâm chúng ta. Ngày ngày hành giả phải tư duy, mình làm được việc thiện gì? Ở đây có những việc thiện gì mình làm đi, phải nghĩ ra mà làm, phải tác ý, tìm ra những cái thiện, việc thiện để mà làm. Thì chùa chúng ta có cái phương pháp kiểm tâm, đêm đêm kiểm tâm để gạt đi tất cả những cái bất thiện và để phát sinh ra những cái điều thiện. Nghe không? Rất nhiều việc thiện, rất nhiều cái để chúng ta có thể làm được để tăng trưởng những cái mầm thiện trong chúng ta. Chúng ta từ xưa thì ích kỷ hẹp hòi, thì bây giờ phải mở tâm rộng ra, phải biết bố thí, biết san sẻ. Không? Trước đây thì hay chấp trước đố kỵ, thì bây giờ phải hỷ xả đi, không chấp trước, không đố kỵ nữa, hoan hỷ, tùy hỷ với mọi người. Trước đây không giúp ai, bây giờ phải tập giúp người. Trước đây không hy sinh, bây giờ phải tập hy sinh. Đó, rất nhiều thứ chúng ta có thể làm được, thưa đại chúng. Đấy, phải làm cho cái mầm thiện trong mình nó nảy trồi đâm lộc lên thật nhiều, tốt như rừng ấy, như là như nấm mọc sau mưa ấy, phải không? Đó, thì đấy mới đúng là tinh thần của một hành giả biết tu học Phật Pháp nha. Thứ tư, mưa làm cho khe suối, mương rãnh sông hồ được tràn đầy. Cũng vậy, bậc hành giả phải làm sao cho kinh, cho pháp xuất thế gian tràn đầy trong tâm trí chư thiên và nhân loại. Đúng như Ngài Xá Lợi Phất với ý tương tự vậy thuyết rằng, Đức Thế Tôn trú trong Từ Bi Định, Ngài quán xét những người hữu duyên nên tế độ. Sau khi thấy người hữu duyên xuất khỏi Từ Bi Định, dù có xa xôi cách mấy, Ngài cũng tìm đến nơi để tế độ cho người ấy. Đấy là bốn chi về mưa có đầy đủ trong tâm một vị thánh nhân Tâu Đại Vương. Cái điều thứ tư học từ cơn mưa, Na Tiên nói rằng cơn mưa khi mưa xuống, cái tính chất của những cơn mưa là thường làm cho khe suối mương rãnh sông hồ được tràn đầy. Wow. Đấy, tất nhiên là những cái cơn mưa lớn. Thì hành giả ở đây cũng vậy, phải làm sao cho kinh, cho giáo pháp xuất thế của Đức Phật này này có tràn đầy trong tâm trí của chư thiên và nhân loại. Ở đây trọng tâm là chư thiên và nhân loại là hai cái chúng quan trọng, và hai chúng này là hai chúng tiếp nhận được Phật pháp. Cho nên Đức Phật mới nói khi ngài đắc đạo, ngài đi sao, ngài dạy chư tăng sao, các ông hãy đi vào, đi làm sao để làm lợi ích cho chư thiên và nhân loại, lợi ích cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Chư thiên và nhân loại là hai chúng sinh chính, là đối tượng chính của giáo pháp Đức Thế Tôn nhắm đến, nghe không? Phải độ cho chúng này chính. Còn tất cả các chúng ở các cõi khác thì họ còn đang dần dần, đừng dần dần tiêu nghiệp tiến lên. Chúng súc sinh, chúng ngạ quỷ, họ phải hết nghiệp dưới đấy họ mới lên làm người được, phải không? Đấy, còn đâu thì từ người đến chư thiên là những chúng có những cái phước lớn, có những cái thiện căn lớn hơn. Cho nên gieo hạt giống cho hai chúng này là chính. Thế thì ở đây, cơn mưa làm đầy sông suối ao hồ, một vị hành giả đệ tử Phật phải phát cái nguyện làm sao cho giáo pháp của Phật tràn đầy khắp tất cả. Ở đây mình thôi chưa nói đến chư thiên. Thực ra như là thầy giảng kinh này có thể có chư thiên họ nghe, và nhân loại là chính. Thế thì chúng ta thấy thời xưa Đức Phật và các bậc thánh tăng, các ngài phải đi bộ từng nơi, đích thân Đức Phật cũng phải đi bộ mà. Ngài cũng không phải lúc nào cũng dùng thần thông đâu. Ngài dùng thần thông cứ đi treo chéo, đi veo veo thì tự nhiên người ta cũng thấy nó không phải là hay đâu. Thế rồi như vậy sẽ làm cái gương xấu. Sau này các thầy tỳ kheo khác mà không có thần thông mà ối rồi, ngày xưa là Phật có thần thông, Phật mới đi thế, chứ còn bây giờ chúng mình không có thì thôi, mình chả phải đi thuyết pháp nữa. Họ sẽ ỷ lại. Đó, cho nên Đức Phật mặc dù Ngài có thần thông, trong nháy mắt Ngài có thể đi trăm ngàn vạn dặm, nhưng mà Ngài vẫn đi bộ để thuyết pháp từ xóm này sang xóm kia, từ làng này đến làng kia, từ tỉnh nọ đến tỉnh kia, từ quốc gia này sang quốc gia khác. Đức Phật vẫn đi bộ đấy, thưa đại chúng. 49 năm của Ngài gần như là 49 năm đi bộ. Bước chân của Ngài coi như là dẫm đầy tất cả những con đường, cái đất nước Ấn Độ cổ ngày xưa đấy, thưa đại chúng. Đầy hết tất cả con đường, tất cả các nơi Ngài cứ đi để Ngài thuyết giảng giáo pháp. Ngài cũng làm đầy tâm trí của chúng sinh, của chư thiên và nhân loại. Trong thời khóa của Đức Phật một ngày nó kín mít từ sáng đến đêm luôn, thưa đại chúng, không hở một phút một giây nào. Cái thời khóa biểu của Đức Phật ấy, đấy, chúng ta phải học Đức Phật có thời khóa biểu nha. Đấy, với cái tầm này này, tầm này của Phật là Đức Phật đang giảng dạy cho các chúng tỳ kheo đấy. Lát nữa tầm độ 10 giờ đêm trở đi là bắt đầu Phật giảng dạy cho chư thiên. Các vị chư thiên là hạ xuống để nghe Phật dạy. Đó, Phật đâu có nghỉ ngơi đâu, thưa đại chúng. Một ngày của Ngài là lịch kín mít hết. Ngài cũng có 2-4 tiếng đồng hồ như chúng ta thôi. Nhưng mà hiệu suất của Ngài là đến từng sát na, chứ không phải là từng giây đâu, thưa đại chúng. Từng sát na của Phật là sát na độ sinh. Còn chúng ta thì là tỷ phú thời gian, cho nên là phung phí bừa bãi, không cần biết, đốt thời gian không cần biết, không quý một chút nào. Còn Đức Phật là quý từng sát na. Sát na là một phần rất rất nhỏ của một giây. Ngài quý từng sát na. Sát na nào cũng là sát na độ sinh. Đó. Thế thì ở đây chúng ta cũng thế. Bây giờ, Thầy nói bây giờ thì chúng ta hoằng pháp nó có duyên hơn ngày xưa đấy. Bây giờ có mạng Internet, cho nên đại chúng thấy Thầy không phải bận đi tỉnh này, tỉnh kia để giảng nữa. Ngồi một chỗ mà giảng được, cả nước nghe, cả thế giới nghe. Đây là cái duyên của mình bây giờ. Mà. Thế thì chúng ta phải làm sao? Có cái thuận duyên này thì chúng ta phải phát huy. Và hiện nay là Thầy nói là ban thông tin truyền thông của Chùa Vàng chính là một cái gọi là một cái công cụ đắc lực để chúng ta tham gia vào việc hoằng dương Phật Pháp đấy. Đấy, giúp cho nhiều người biết đến Phật Pháp. Và Thầy rất là vui khi mà đi ra ngoài thì nhiều cụ rất là già ở trong những ngõ rất là hẻm cũng nhìn thấy bảo, ô Thầy Thái Minh, Chùa Ba Vàng. Đấy, con vẫn nghe Pháp Thầy. Nhưng cháu rất là bé, cũng ra nhìn cũng thấy biết Thầy Thái Minh. Và có lẽ là hai năm Covid vừa rồi là rất nhiều người ở nhà mà không đến cơ quan thì rảnh là bật TV, bật YouTube lên hoặc là nghe giảng pháp, cho nên rất là tốt. Thành nghĩ là cái Covid vừa rồi tuy nó có rất nhiều cái điều tác hại nhưng nó cũng có những cái hay mà giúp cho nhiều người bắt đầu quay về nhìn lại rất nhiều vấn đề và có một cái duyên là mọi người được học pháp nữa đó, học pháp. Vậy thì với cái ý này, tất cả tăng ni Phật tử chùa chúng ta ai ai cũng đều đã được phát nguyện Bồ Đề, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian. Đấy, đây chính là cái tâm, chính là cái mong muốn đem Phật Pháp, đem giáo Pháp xuất thế này lấp đầy tâm trí của chúng sinh, của chư thiên và nhân loại đấy, là cái ý này. Thì chúng ta học được cái này là học được cơn mưa đấy. Phải làm sao cho ai ai cũng thấm Phật Pháp. Từ các cháu nhỏ về chùa cũng sẽ dần dần được tiếp cận, tiếp duyên với Phật Pháp. Các cháu sáng hôm nay là được xớt bát cúng dường chúng tăng. Mặc dù các cháu đã biết xớt bát là gì đâu, chưa biết. Lần đầu tiên trong đời biết cầm nắm cơm bỏ vào bình bát cho chư tăng. Mặc dù cũng không phải cơm của các cháu, nhưng mà là cho các cháu được thực tập cái hạnh cho, làm dần nó mới quen. Sau này có duyên chư tăng nhìn thấy chư tăng đi khất thực ở đường ấy, các cháu biết mình sẽ có cái gì mình mang ra mình cúng vào bát cho các thầy. Đó, thế rồi dần dần các cháu sẽ quen, rồi con cháu các cháu sau này sẽ biết cúng dường. Và khi mà cả cái đất nước mình, thầy không nói hết tất cả, nhưng mà những người Phật tử trong đất nước mình ai ai cũng biết đặt bát, xớt bát cúng dường chúng tăng, thì phước của dân mình phải tăng lên. Phước của dân mình tăng lên thì nước phải giàu lên, mà quốc gia phải hùng vững mạnh. Đấy là sự thật thôi. Tất cả chúng ta phải thấy rất rõ cái đạo lý này, nghe không? Phước báo của dân tăng lên, dân giàu mà, thì dân giàu thì nước mạnh. Đó, tức là mình đang làm sao cho dân mình có phước báo. Chính bản thân thầy thấy rất mong mỏi để cho dân mình có phước báo. Có phước báo thì mọi cái nó mới tốt lên được. Phước báo có tức là chính báo đã được chuyển hóa, chính báo chuyển hóa thì y báo sẽ chuyển hóa. Và hiện nay đại chúng thấy đất nước Việt Nam mình đang có vị thế trên thế giới đấy chứ. Thầy cũng rất tin là chính là do dân ta hướng Phật nhiều, học Phật, tu Phật, phước tăng trưởng. Cho nên là cái vị thế của mình trên thế giới sẽ tốt lên. Nha. Đó, thì kính thưa đại chúng, qua bài kinh học này, tuy là bốn điều của cơn mưa thôi, nhưng mỗi chúng ta tăng ni cho đến Phật tử là những hành giả đệ tử Phật ý thức về điều này. Nghe không? Bốn điều rất là dễ nhớ. Điều thứ nhất, mưa làm sao? Trôi sạch tất cả. Thì chúng ta tu học Phật phải làm cho tâm mình sạch, tâm thanh tịnh đấy. Chúng ta vẫn nói thanh tịnh nghĩa là thiện ác đều không còn vấy trong tâm, không còn chấp trước gì trong tâm cả. Đó gọi là tâm trong sạch. Phải dùng trí tuệ mà quét sạch phiền não trong tâm mình. Tất cả dù là thiện, nếu còn chấp thiện cũng là phiền não. Thứ hai là mưa làm cho mát mẻ trái đất này. Thì mỗi hành giả chúng ta ở đâu, dù ở đâu, trong cương vị nào, trong thời gian nào, mình từ mình cũng phải tỏa ra cái sự mát mẻ của tâm từ bi, tâm yêu thương. Nghe không? Là chồng, là cha trong nhà cũng vậy, đều phải tỏa ra cái tâm từ. Thứ ba là làm sao? Cơn mưa làm cho đâm chồi nảy lộc tất cả cành nhánh, cây cối. Thế thì chúng ta cũng vậy, phải biết tác ý đúng, hướng tâm đúng để làm sao cho tâm mình phải phát triển được tất cả những thiện pháp. Ngày ngày, lúc nãy Thầy nói làm giàu, nghèo tâm, bây giờ Thầy lại bảo làm giàu tâm, làm giàu các thiện pháp trong tâm mình đi. Nghe không? Bây giờ chúng ta đang phải tu thế đã, chưa đến cái lúc mà phải xử lý hết, mà bây giờ phải tích lũy đầy đủ thiện pháp đầy rồi. Hàng ngày phải làm cho cái tâm chúng ta được phát sinh những thiện pháp, phát sinh ra thiện pháp được để chúng ta có đầy đủ các cái công đức, các cái ba la mật. Thứ tư là sao? Chúng ta phải có cái nguyện Bồ Đề, đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp tất cả quần sinh. Nghe không? Thì đó chính là học được từ cơn mưa. Thì Thầy chúc đại chúng qua buổi học hôm nay nắm được những ý chính này, chúng ta tinh tấn ứng dụng thực hành Phật pháp để mình được lợi ích nha. Rồi, bây giờ thỉnh đại chúng khởi thân, chúng ta đứng lên rồi vươn vai, kiễng chân một chút để cho nó đỡ mỏi nha. Chúng ta nghỉ giải lao ít phút. Thank you. Vị trí thì chúng ta tiếp tục phần thứ hai. Kính thưa đại chúng, chúng ta sang phần thứ hai của chương trình giảng pháp tối nay, đó là phần trả lời các cái câu hỏi. Thầy xin đọc câu hỏi. Kính chào Thầy, xin Thầy giải thích cho con và toàn thể đại chúng hiểu thêm về Phật bản mệnh là như thế nào ạ? Con đã đeo một cái dây chuyền bản mệnh theo tuổi của con được 3 năm rồi. Bây giờ mà con không muốn đeo trên người nữa thì con phải làm sao ạ? Con có cần làm lễ gì không và con nên cất nó ở đâu ạ? Con xin Thầy cho con lời khuyên, con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Tức là một bạn này á, gửi câu hỏi về cái gọi là Phật bản mệnh. Và bạn ấy không hiểu Phật bản mệnh là thế nào. Các cháu thiếu nhi đó. Và bạn ấy thì có một cái dây chuyền có đeo cái hình tượng Đức Phật bản mệnh của bạn ấy được 3 năm rồi, bây giờ thì bạn ấy không muốn đeo nữa thì phải xử lý như thế nào? Bạn hỏi. Thầy xin chia sẻ với bạn này và toàn thể đại chúng thế này. Cái quan niệm Phật bản mệnh ấy thực chất ấy là một quan niệm tà kiến cho rằng mỗi chúng ta sinh ra là có một vị Phật độ mệnh cho. Và cái quan niệm mà có những cái vị thần độ mệnh nó có từ xa xưa lắm rồi, từ trước cả khi Đức Phật ra đời. Chẳng hạn như ở Ấn Độ, Đạo Bà La Môn hay còn gọi là Ấn Độ giáo đấy, thì họ quan niệm là cái vũ trụ này do ông cái thần chủ tể là ông thần Brahman cai quản hết, và tất cả con người cho đến muôn loài ấy cũng là từ ông ấy ra. Và người dân Ấn theo đạo Bà La Môn này, theo Ấn giáo này, họ quan niệm thế này. Thế này ở Ấn Độ có 4 cái giai cấp. Thì họ quan niệm thế này, cái giai cấp mà đẳng cấp nhất, cao cấp nhất gọi là giai cấp Bà La Môn, là được sinh ra từ miệng của ông Brahman này. Miệng của ông ấy, cho nên giai cấp này là được ăn, được nói, phải không? Chuyên là những cái vị gọi là về triết gia và giáo sĩ, học giả và những cái vị lãnh đạo về tôn giáo là thuộc cái giai cấp này. Giai cấp này được ăn trên, ngồi chóc và cả xã hội phải kính trọng. Người ta nói giai cấp này là cái giai cấp gọi là cao cấp nhất, học thức nhất, trí tuệ nhất trong cái đất nước Ấn Độ. Bây giờ vẫn thế đấy. Đấy, thì cái giai cấp này được là sinh ra từ miệng của ông Brahman. Cái giai cấp thứ hai gọi là giai cấp sát đế lị hay là sát đế lợi, tức là tầng lớp vua chúa quan lại, là bảo giai cấp này là được sinh ra từ cánh tay của Brahman, cho nên là cánh tay quyền lực, cho nên giai cấp này là giai cấp nắm quyền, nắm quyền điều hành quốc gia đó, vua chúa đó là từ tay của ông thần Brahman sinh ra. Giai cấp thứ ba là giai cấp vệ xá đó. Vệ xá tức là những cái người buôn bán, thương nhân, thương gia, kể cả nông dân. Thì cái giai cấp này gọi là sinh ra từ đâu? Từ bắp vế, từ cái bắp đùi của ông thần Brahma. Cho nên cái giai cấp này phải làm lụng, làm lũ, khá vất vả. Nông dân chúng ta, thương nhân, kinh doanh nhỏ lẻ đấy là cái giai cấp này. Là cái bắp đùi của ông sinh ra, cho nên chúng ta thấy bắp chân phải đi suốt ngày, đi cày, đi cấy, đi đủ thứ. Và cái tầng lớp thứ tư, cái giai cấp thứ tư nó cũng chưa gọi là giai cấp đâu, nhưng mà gọi là cái tầng lớp cuối cùng hạ tiện nhất, gọi là cái tầng lớp nữa gọi là Thủ Đà La, là những cái giai cấp mà gọi là kém cỏi trong xã hội, thấp kém. Thì giai cấp này là gọi là sinh ra từ gót chân của ông Brahma, nghe không? Từ gót chân. Còn một cái tầng lớp nữa, nếu đúng ra phải tầng lớp nữa, gọi là tầng lớp gọi là Chiên Đà La. Chiên Đà La thì gọi là quá, gọi là rất là tệ, hạ tiện nhất của cái xã hội này, còn dưới cả cái giai cấp Thủ Đà La này cơ, thưa đại chúng. Thì bảo cái giai cấp này là từ lòng bàn chân của ông Brahma mà ra. Trên Đà La nghĩa là cái người không có giá trị gì trên đời, họ muốn giết lúc nào cũng được. Nói đấy mà không có một cái quyền gì ở trên đời này cả, giai cấp cái tầng lớp gọi là Trên Đà La không có giá trị gì, bị xem thường nhất đấy. Đó. Thế đấy, thì chúng ta thấy họ quan niệm như vậy, có một cái ông thần Batman và mọi người là từ đấy sinh ra. Và ông này là chủ quản. Đó. Còn về phương Đông chúng ta thì sao? Thì cái quan niệm về Phật bản mệnh, tất nhiên đã có Đức Phật đấy, có đạo Phật rồi mới có quan niệm về Phật bản mệnh. Tức là sau khi Phật giáo từ Ấn Độ du nhập được vào Việt Nam, vào Trung Quốc và các nước Á Đông này, thì bắt đầu nó bị Phật giáo của chúng ta bị một số các cái đạo giáo khác, các tôn giáo nội sinh và tín ngưỡng nội sinh xâm nhập vào Phật giáo và biến thể nó đi, mới sinh ra cái gọi là Phật bản mệnh. Phật bản mệnh tức là các vị cũng xem kinh Phật, đọc sách Phật, rồi kết hợp với cái tín ngưỡng của các vị ấy, thì cái tín ngưỡng của các vị là giống như tín ngưỡng đa thần ấy, thưa đại chúng. Thì chúng ta biết ấy, người Á Đông Việt Nam chúng ta, người Trung Quốc thì bao giờ cũng thế, phải xếp chúng ta tất cả loài người chỉ ở trong 12 chi thôi, 12 con giáp đấy, Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ đấy. Đó. Thế và họ nói rằng ấy là 12 con giáp này là sẽ có 8 vị Phật bản mệnh cai quản 12 cái con giáp này. Đó. Thì tất nhiên họ cũng du nhập những cái triết lý của đạo Phật vào, họ mượn triết lý đạo Phật. Vì khi mà Phật giáo trở thành cực kỳ thịnh ở các nước Á Đông này, như đất nước Việt Nam chúng ta đã có những giai đoạn Phật giáo là quốc đạo và Phật giáo là trí tuệ, là được tôn kính, tôn sùng nhất. Lúc ấy nho giáo, lão giáo đều xuống dưới Phật giáo hết ấy. Cho nên nhiều nhà nho, nhiều nhà đạo lão, nhà lão cũng thế, là họ chiến đấu với Phật giáo, họ ganh tị với Phật giáo. Đó, không phải không đâu thưa đại chúng. Họ thấy là Phật giáo được tôn sùng nhất. Các vua theo Phật rất nhiều, như là vua Trần còn đi tu theo Phật nữa. Thì các nhà nho, các nhà lão bắt đầu đạo giáo đấy, họ bắt đầu họ ganh tị, họ tìm cách để họ xen tạp vào trong Phật giáo, họ mượn giáo lý Phật giáo, họ đưa những cái quan niệm của họ vào, nghe không? Họ đưa những quan niệm vào, họ làm pha tạp đi. Cái chuyện giao thoa tôn giáo nó là cái chuyện rất bình thường, thế này chúng giống như ánh sáng này nó phải giao thoa, không thể tránh khỏi. Thì con người chúng ta mà, con người chúng ta có quyền hấp thụ rất nhiều tư tưởng, cho nên nó giao thoa, nó làm mất đi cái bản chất nguyên bản của Phật giáo. Đó. Thế và từ đó mới sinh ra cái có cái quan niệm gọi là Phật bản mệnh, nghe không? Phật bản mệnh đó. Thế và họ nói rằng tất cả có 8 vị Phật bản mệnh cai quản 12 cái loại con giáp Tý Sửu Dần Mão này. Wow. Đấy, họ nói là có 8 vị Phật bản mệnh. Ví dụ cái vị Phật bản mệnh thứ nhất là Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, chính là Quan Âm Bồ Tát đấy, Phật Bà Quan Âm đấy, thì cai quản những cái người gọi là tuổi Tý, con chuột. Đó. Phật Hư Không Tạng thì cai quản những người tuổi Sửu, tuổi Dần. Đó. Phật Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù thì cai quản những người tuổi Mão. Bồ Tát Phổ Hiền ấy, gọi là Phật Phổ Hiền ấy, tính ra mới là Bồ Tát thôi, thì cai quản cái người tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Phật Đại Thế Chí thì cai quản người tuổi Ngọ. Phật Như Lai Đại Nhật thì cai quản cái người tuổi Mùi và tuổi Thân. Phật Bất Động Minh Vương thì cai quản cái người tuổi Dậu. Và cuối cùng là Phật A Di Đà là cai quản những người tuổi Tuất và tuổi Hợi. 12 con giáp là 8 cụ này, cụ túm hết, cai quản hết, nghe không? Cụ làm bản mệnh. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng, chúng ta bây giờ phải mổ xẻ vấn đề này thế nào? Đặt lên với cái nhìn chân chính của Phật giáo, với cái tuệ nhãn của Phật thì thấy thế nào? Nó đúng hay nó sai? Như lúc đầu Thầy nói cái này là một cái quan niệm tà kiến, nó xen tạp vào trong Phật giáo, lấy của Phật giáo ra để mà xen vào. Phật bản mệnh. Tại sao lại gọi là Phật bản mệnh? Cái chữ bản mệnh nghĩa là cái mệnh gốc của mình. Gọi là cái mệnh gốc, giống như chúng ta có một cái mệnh gốc, một cái căn mệnh. Cái căn bản là mệnh, đấy là cái người nắm giữ cái căn cốt của chúng ta. Đó, thì gọi là bản mệnh. Thế thì ở đây nói Phật bản mệnh, nghĩa là Đức Phật cai quản cái mệnh gốc của chúng ta, cái lõi của chúng ta. Vâng. Mà chúng ta biết Đức Phật là bậc đại thánh toàn trí, toàn giác, Ngài biết hết, thấy hết. Chắc chắn không bao giờ Đức Phật làm những cái điều gì mà nó vô nghĩa, vô lý, vô đạo cả, mà làm để cho người đời người ta cười chê. Vậy chúng ta nói là nếu mà chúng ta mà được Đức Phật làm chủ bản mệnh của mình thì chắc chắn mình phải cực kỳ tốt đẹp, hoàn hảo chứ, đúng không? Đức Phật nắm bản mệnh của mình mà chủ bản mệnh của mình nữa. Đức Phật thì tuyệt vời, cao thượng như vậy mà sao chúng ta bây giờ thì lại tệ hại đến thế này, bê tha đến thế này. Đó, làm gì có chuyện Phật làm chủ bản mệnh của mình mà lại để cho mình bê tha, bệ rạc đến như thế này, phải không? Cái đó là hoàn toàn sai. Mà nếu bảo Phật làm chủ mình mà Phật để cho con tệ hại thế này thì cũng đáng trách thật đấy chứ. Chắc chắn Đức Phật không bao giờ làm điều gì để cho ai trách được Phật cả. À, cho nên không có chuyện Đức Phật làm chủ cái bản mệnh của chúng ta. Ngài mà đã làm chủ cái gì thì cái đó phải cực kỳ tuyệt vời, cực kỳ tốt đẹp. Làm gì có chuyện để chúng ta còn lang thang, lôi thôi như thế này, lếch thếch đến bây giờ. Nếu Phật làm chủ chúng ta thì chúng ta đã thành Phật từ lâu rồi. Đấy, kính thưa đại chúng, theo đúng tinh thần của Đạo Phật thì cái pháp giới này gọi là pháp giới nhân duyên. Không có ai làm chủ cả, không có ai là chủ tể của vũ trụ pháp giới này, chúng ta nhớ như vậy. Tất cả các tôn giáo trên thế giới, một là rơi vào cái chủ nghĩa gọi là nhất thần, tức là gì? Là cho rằng thế giới vũ trụ này có một ông thần tối cao, một ông chúa tể tối cao, cai quản định đoạt thế giới vũ trụ này, cho đến sinh mạng của chúng ta, cho đến muôn loài. Hai là có nhiều vị thần, quan điểm thứ hai là có nhiều vị thần, không phải một ông thần. Mỗi ông thần cai quản một chút, phụ trách một mảng. Đấy, nó chỉ là nhất thần hoặc đa thần thôi. Đó. Đấy, thưa đại chúng, nó rơi vào đấy. Thế thì ở đây, đối với Phật giáo chúng ta thì Đức Phật biết rất rõ cái thế giới này nó không có cái ông thần nào tạo ra cả, không có một ông nào là chủ tể của vũ trụ thế giới này cả, không có. Ngài biết rõ như vậy, Ngài thấy như vậy. Vì nó là nhân duyên, có ông thần nào thì ông thần đấy cũng là nhân duyên. Chính ông ấy cũng là nhân duyên hòa hợp thôi, chứ có cái gì lạ đâu. Cho nên không có cái chuyện như vậy, không có ai là chủ số mệnh của ai. Mà Đức Phật nói chính chúng sinh là chủ số mệnh của mình. Và qua cái học thuyết Đức Phật dạy về nghiệp, Đức Phật nói sao? Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Và chúng ta tạo ra nghiệp, nghiệp lại trở lại làm sao? Là làm thai tạng lại sinh ra chúng ta. Nghiệp chi phối chúng ta, dẫn dắt chúng ta, sắp xếp chúng ta, phân loại chúng ta. Nghiệp quay trở lại làm chủ chúng ta. Nó giống như thế này này, chúng ta sinh ra con. Mai mốt con nó lớn lên, mình già yếu thì con nó làm chủ mình. Nó bảo đâu đặt đâu ngồi đấy. Ngày xưa thì mình cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Con nó lớn rồi, mình già rồi, chả làm ăn được gì nữa, nó bảo bố mẹ ngồi đâu phải ngồi đấy. Nó làm chủ lại mình. Nghiệp cũng thế đấy. Ta sinh ra nghiệp. Nghiệp là do chúng ta tạo ra. Chúng ta nghĩ gì, nói gì, làm gì là chúng ta đang sinh ra nghiệp đấy. Nhưng mà khi chúng ta sinh ra nghiệp rồi, nghiệp nó đủ năng lực rồi, nó đủ mạnh rồi, nó quay trở lại, nó chi phối chúng ta. Nó lại sinh ra ta. Cho nên chúng ta sinh ra đời là do nghiệp mà. Phải không? Chúng ta sinh ra đời này là do nghiệp đấy, có phải là nghiệp nó sinh ra ta không? Đấy, nó tạo ra mình trắng hay mình đen, mình béo hay mình gầy, mình con nhà giàu hay con nhà nghèo là nghiệp. Nghiệp sinh ra ta, nghiệp chi phối ta, phân loại chúng ta, vào dẫn dắt chúng ta. Vậy đấy, y hệt đứa con chúng ta khi nó lớn, nó trưởng thành rồi, mình già yếu rồi, nó dẫn dắt mình, nó cho mình đi đâu được đấy, nó bảo gì mình phải nghe đấy. Thế đấy, nghiệp cũng vậy đấy. Nha. Cụ Nguyễn Du cũng nói đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Đấy là nghiệp chúng ta phải biết. Mà bây giờ chúng ta học được Phật rồi thì chúng ta biết cách để gì? Để dừng nghiệp, để chuyển nghiệp từ nghiệp xấu, nghiệp ác trở thành nghiệp tốt, nghiệp thiện lành. Và đến gọi là nghiệp tịnh, tức là thanh tịnh. Đó. Cho nên người Nga ta có câu rất hay. Buduse Vadukak, tức là tương lai ở trong tay của chúng ta. Đấy, rất hay, đấy là một cái câu rất là chuẩn với Phật giáo chúng ta. Tương lai chúng ta ở trong tay chúng ta. Và Phật tử chúng ta thì chắc cũng không ai còn lạ với cái quyển sách gọi là làm chủ số mệnh, làm chủ vận mệnh. hay còn gọi là quyển Liễu Phàm Tứ Huấn ấy, của ông Vương Liễu Phàm, ông dạy con ông bốn điều. Trong đó là cái điều dạy chúng ta sửa tâm mình, sửa mình thì là chuyển số mệnh của mình. Như vậy chính chúng ta, chúng sinh là chủ số mệnh của mình, là chủ bản mệnh của mình. Không có ông thần nào và cũng nói là không có vị Phật nào làm chủ bản mệnh của mình cả. Nếu Phật làm chủ bản mệnh của mình thì mình không xấu xa đến như thế này đâu. Cho nên chắc chắn là không có Phật làm chủ chúng ta. Mà chúng ta tự làm chủ chúng ta. Chúng ta phải khéo kết với duyên lành với Pháp, chánh Pháp của Phật. Lấy chánh Pháp của Phật mà đào luyện mình, mà rèn giũa mình để trở thành tốt đẹp. Pháp của Phật, Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói Đức Phật chỉ là những người đi trước, là những người đã đi trên đường đến đích rồi, và Ngài chỉ lại con đường cho chúng ta, và Ngài dẫn dắt chúng ta đi. Đó. Và chúng ta đi hay không là quyền ở mình cơ mà. Đi hay không là quyền mình. Phật nói là chúng sinh đi không là quyền chúng sinh. Thầy thuốc cho thuốc rồi mà uống hay không là tùy người bệnh. Uống thì khỏi, không uống thì không khỏi. Vậy đấy, chúng ta vẫn có cái quyền của mình, cho nên mình mới là chủ quyền bản mệnh của mình. Không có ông thần nào và kể cả không có một vị Phật nào làm chủ bản mệnh của chúng ta. Nha. Thế cho nên ở đây, đúng chính tín Phật giáo là không có Phật bản mệnh, không có Phật nào làm chủ chúng ta. Nha. Mà chính chúng ta phải là chủ nhân của chúng ta. Chúng ta phải làm chủ cuộc sống của chúng ta. Nha. Bằng chính việc tu tập Phật Pháp để chúng ta điều hướng cuộc đời chúng ta từ chỗ xấu thành tốt, từ cái chỗ bất hạnh thành chỗ may mắn. Đấy là việc của chúng ta nhé. Cho nên việc thờ bản mệnh, Phật bản mệnh là sai, là tà kiến, là mê tín. Cho nên bạn hãy bỏ quan niệm này đi. Thầy không bảo bạn bỏ cái dây chuyền tượng Phật, nhưng bạn bỏ quan niệm sai lầm này nhé. Nên sám hối nếu mình là Phật tử mà tin như này gọi là tà kiến, là sai lầm, chúng ta bỏ quan niệm này đi nhé. Bạn có thể không đeo dây chuyền này, bạn có thể treo lên một cái chỗ trang trọng, mình vẫn có thể thờ kính hình tượng Đức Phật bình thường nhé, và cũng không phải làm cái lễ gì cả. Cái việc này nó chỉ là việc quan điểm, cái tri kiến của mình thôi nhé. Đó, đấy là cái điều thứ nhất, câu hỏi thứ nhất. Thầy xin giải thích để cho bạn hiểu và đại chúng nắm rõ. Câu hỏi thứ hai, từ YouTube của bạn Phụng Vân. Con kính thưa Thầy, liệu có cách nào để khi chết không bị đau đớn, khổ sở không ạ? Ai chà! Con đã phải chứng kiến ba của con trước khi chết đau đớn vật vã vô cùng. Giờ đến anh con bị bệnh sắp không qua khỏi. Con chỉ muốn anh của con được ra đi thật thanh thản, nhẹ nhàng. Xin Thầy chỉ cho con xin thành kính tri ân Thầy. Câu hỏi này thì Thầy nghĩ chắc là ai cũng muốn như thế này đấy. Đấy. Ai cũng mong muốn cái ngày cuối đời của mình ra đi nó an lành, không đau đớn. Các cụ cứ hay nói sao? Đau một giây chết một giờ. Chỉ đau một giây thôi. Thôi chết trong một giờ cũng được, nhưng mà đau chỉ xin đau một giây thôi. Xin cho con, nhiều người đi khấn Phật đấy, xin cho con sống khỏe, sống mạnh. Nên lúc có chết thì chỉ đau một giây và chết một giờ. Đấy. Chết một giờ để còn trăng trối chuyện nọ chuyện kia, còn đau cho con đau một giây thôi, tích tắc cái nó hết đau rồi. Thì tức là chúng, ai mà không mong thế. Cho nên trong nhà Phật chúng ta có câu gọi là sống làm sao hạnh phúc mà chết được bình an. Đấy, ai cũng mong một cái chết mà an lành, ai cũng mong lắm đấy, thưa đại chúng. Thì chúng ta biết rồi, đã có sinh thì có tử, và sinh thì cũng rất nhiều kiểu sinh. Có người sinh chỗ này, sinh chỗ kia, có người sinh ở nhà hộ sinh, có người sinh ở ngoài đồng, có người đẻ rơi ngoài đường, vân vân. Chết thì cũng rất nhiều kiểu chết, đại chúng biết rồi. Có những người chết dữ, có những người chết lành, có người chết rất nhẹ nhàng. Thì nghe có những chuyện kể những cụ ngày xưa đi thăm hết làng trên xóm dưới, cháu con xong về dặn dò xong, ăn cơm ăn nước xong, lên giường đắp chăn đi, thế là các cụ ra đi rất tỉnh, rất nhẹ nhàng, cha phiền đến ai. Có nhiều câu chuyện như thế, nhẹ nhàng lắm. Đấy. Thế nhưng có người chết dữ lắm, rất đau đớn, rất khổ sở. Chết tai nạn thì chúng ta thấy còn khổ nữa. Đấy, và nó nhiều kiểu chết, chúng ta biết rồi, không ai biết được. Gọi là tử bất kỳ, không biết lúc nào và chết như thế nào mình đâu đã biết. Phàm phu không biết trước được điều này. Có người chết ở trong nhà, có người chết ngoài đường, có người chết chợ, có người chết sông, chết hồ, đủ thứ. Có người thì đá đè cây đổ đủ thứ, có người rắn cắn hổ vồ đủ chuyện, chết tai chết nạn nhiều lắm ấy, thưa đại chúng, chết bệnh chết tật không kể hết, muôn vàn cái kiểu chết. Cho nên bạn này bạn quan tâm, bạn thấy bố bạn ấy mất trong đau đớn, bây giờ anh lại bệnh cũng lại sắp mất, rất là lo, nó làm sao không đau đớn. Đây là một cái câu hỏi chung mà nhân loại chúng ta ai cũng mong, ai cũng muốn mình đến ngày lìa cái cõi đời này nó an lành, nó tỉnh táo sáng suốt. Thế chúng ta thấy là quả thật để có một cái chết an không phải là dễ. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói về cái ngũ phúc đấy. Trong ngũ phúc nó có một cái gọi là gì? Gọi là thiện chung. Ngũ phúc thì có trường thọ, có phú quý, an khang, hảo đức và thiện chung. Thiện chung tức là cái chết, cái cuối cùng an lành, tốt đẹp, khéo, gọi là ra đi rất là khéo, gọi là thiện chung, chết lành. Đó, mong mỏi lắm đấy, trong ngũ phúc của chúng ta đấy. Cái thiện chung là một trong cái ngũ phúc, chết được an lành. Thế thì kính thưa đại chúng, để có một cái chết an lành thì chúng ta biết nó liên quan đến cái cận tử nghiệp của chúng ta. Cận tử nghiệp là cái nghiệp trước lúc chết. Nó trổ ra là cái nghiệp gì đây? Có những người lúc ấy là nghiệp rất lành, nhưng có những người lúc ấy là nghiệp rất ác, nó trổ ra. Mà nghiệp ấy là mình tạo từ trước rồi. Đấy. Và nó trổ ra, thực sự là với cái trí phàm phu chúng ta không thể biết nghiệp nào lúc ấy nó trổ ra cả. Không biết. Chúng ta thấy không? Tôn giả đệ nhất thần thông Mục Kiều Liên, trước cái khi mà Ngài gọi là viên tịch đấy, thì cái quả ác nghiệp của Ngài trổ ra trong vô lượng kiếp trước, Ngài đã đem cha mẹ để đi giết. Cho nên ý, bây giờ đến cái giờ phút cuối của Ngài thì Ngài bị cái quả báo nó trổ ra, cái nghiệp này nó trổ ra, dư nghiệp. Ngài bị bọn cướp nó đến, nó phanh thây Ngài ra làm trăm mảnh, chặt Ngài ra làm trăm mảnh nữa đại chúng, vứt mỗi nơi một mảnh. Thế đấy, Ngài vẫn phải trả nốt cái nghiệp đấy. Để chúng ta thấy khiếp đấy, một bậc đại thánh đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Huống hồ chúng ta. Đương nhiên ý, chúng ta biết là đối với Mục Kiều Liên thì tâm Ngài không có vấn đề gì. Ngài biết rõ thân rồi, có phanh nghìn mảnh thì cũng vẫn thế thôi. Nó phanh xong rồi thì Ngài lại dùng thần thông, Ngài thu thân lại, lại giáp vào đâu vào đấy. Chúng ta thấy, đấy, dùng thần thông mà may khớp lại thân thể, đâu vào đấy nguyên lành lại đi về lễ Phật, bạch Phật, thôi con trả xong nghiệp, xin Thế Tôn cho con nhập Niết Bàn, con xin nhập trước Thế Tôn. Đấy. Câu chuyện này là câu chuyện trong lịch sử Phật giáo chúng ta. Rõ ràng là cái chuyện gọi là phanh thây rồi mà cuối cùng lại dùng thần thông gọi là khớp lại thân thể hết. Chúng ta thấy khoa học, y khoa rồi làm sao làm được cái đấy? Không làm nổi. Thế mà Ngài dùng thần thông, Ngài làm được. Ngài giống như bây giờ Thầy nói, thực ra cái chuyện cắt thân ra nó cũng chỉ là cái vấn đề là các tế bào nó rời nhau thôi. Bây giờ Ngài dùng lực thần thông cho các tế bào nó tự dính lại. Phải không? Nó dính lại là xong thôi. Mà nó dính bằng tế bào nó mới là cao cấp chứ. Còn mình còn khâu còn vá thì các mạch máu, mau mạch nó còn lệch nhau. Còn đã tế bào mà Ngài dùng thần thông thì tế bào này dính với tế bào kia là chuẩn luôn, không mà sai. Đấy là năng lực của thần thông, thì Ngài làm được. Đấy. Thì đây Thầy nói cái câu chuyện Ngài Mục Kiều Liên để chúng ta thấy là cái quả nghiệp nó trổ trước khi chết, gọi là cận tử nghiệp. Nhưng theo lẽ thông thường của chúng ta, thì chúng ta biết làm sao? Muốn có cái chết lành nhất khoát, chúng ta phải có một đời sống lành thiện. Phải không? Đời sống lành thiện. Đây mấy cái cụ mà Thầy nghe kể bảo các cụ đến lúc ra đi, trước khi ra đi rất lành, là các cụ sống một đời rất hiền lương, rất là tốt, rất là dễ chịu. Chứ một người một đời sống đáo đẻ, chua cay, ác độc, không thể nào đến lúc chết mà lành được đâu. Không chết cũng lành được đâu. Đó. Thế thì muốn có một cái chết an lành, thì người này phải có đời sống lành thiện. Muốn có đời sống lành thiện thì chúng ta phải biết tu tập, mà tu tập Phật Pháp mới là chuẩn chỉ. Chúng ta bỏ ác hành thiện, sám hối các nghiệp xưa. Vì chúng ta đã tạo vô lượng tội từ vô lượng kiếp rồi, cho nên chúng ta kiếp này phải chăm chỉ mà sám hối. Đấy, chùa mình ngày nào cũng phải sám hối tối, sám hối sáng, kiểm tâm nữa, để mà loại trừ các ác nghiệp đi. Đó, sám hối. Thế rồi chúng ta tu tập thiền định, Khi thiền định tốt, tâm nó an định thì nó cũng chống trả với nghiệp rất là tốt. Tức là nghiệp nó có thể tác động vào thân, khiến cho thân có thể đau đớn, nhưng tâm chúng ta không bị ảnh hưởng. Cho nên các bậc thánh tăng thì thân các ngài có thể đau bệnh, nhưng tâm các ngài không bị phiền não, không bị ảnh hưởng gì cả, tâm các ngài vẫn an lành. Đấy, thế nếu như vậy thì tức là không có vấn đề gì. Đó, cho nên ấy, chư bậc thánh gọi là trả nghiệp mà như không trả. Còn phàm phu chúng ta trả nghiệp là quằn quại, là đớn đau, là rên la, là đấm ngực, là khóc lóc, phải không? Là giận hờn. Khi trả nghiệp nó như vậy đấy, đau khổ lắm. Vậy thì ở đây á, nói thêm để cho đại chúng thấy là chúng ta phải chuẩn bị cho chúng ta những cái nghiệp rất lành, tức là phải tinh tấn tu tập, không thể không được, nghe không? Đấy, trong nhà thiền cũng rất nhiều những câu chuyện, rất nhiều các vị thánh tăng thiền sư ra đi rất là an lạc. Thế đại chúng thấy không? 500 vị tỳ kheo ni đi theo bà Kiều Đàm Di đó, đến bạch Đức Thế Tôn là xin Thế Tôn cho chúng con nhập Niết Bàn. Đức Phật im lặng đồng ý. 500 bà đi vào rừng ngồi xếp bằng tính tọa, cái là hóa luôn, như 500 pho tượng này, chúng đi rất nhẹ nhàng, chả đau đớn gì cả. 500 ni sư đấy đi như vậy đấy, theo bà Kiều Đàm Di đấy, ngồi rất nhẹ nhàng đi, chết như vậy lành lắm. Hay ở Việt Nam chúng ta thì như là thiền sư Trần Nhân Tông, vua Trần Nhân Tông đấy, trước khi đi ngài cũng hỏi sao, ngài nói sao nè, ngài nói là bây giờ là mấy giờ rồi, thì vị thị giả tên là ngài Bảo Sát mới nói là bây giờ là giờ Tí, giờ Tí tức là từ 11 giờ đến 1 giờ đêm đấy. Thế thì Đức Trần Nhân Tông mới nói là đã đến giờ ta đi rồi đấy. Thế thì ngài Bảo Sát mà bây giờ Tôn Đức đi đâu, thì Đức Trần Nhân Tông mới nói sao? Tất cả pháp không sinh, tất cả pháp không diệt, nếu hay hiểu như vậy chư Phật thường hiện tiền. Nói xong là ngài nhắm mắt, ngài đi, nằm kết già như sư tử và ngài đi luôn. Rất là nhẹ nhàng. Rồi tiếp theo là vị thiền tổ tiếp theo của thiền phái Trúc Lâm chúng ta là ngài Pháp Loan thế. Ngài trước khi đi thì ngài cũng bệnh một chút. Thế sau đó thì mọi người đến mới thăm hỏi ngài. Ngài mới làm một bài kệ, ngài đáp rất hay. Bài kệ thầy xin đọc thế này: muôn duyên cắt đứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràng. Nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trong trăng gió rộng thênh thang. Ngài Pháp Loa thì sống có 47 tuổi thôi, ngài không sống thọ. Ba vị tổ sư của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đều hai vị đầu là không thọ. Ngài Trần Nhân Tông có 51 tuổi, ngài Pháp Loa có 47 tuổi. Có cụ Huyền Quang thì sống được 80 tuổi. Đấy. Thế thì ngài Pháp Loa trước khi mất ngài thế rất là tự tại. Ngài nói là 40 năm qua như một giấc mộng, hơn 40 năm qua như một giấc mộng dài thôi. Và bây giờ muôn duyên là ta đã buông hết rồi, cắt hết, không còn vướng mắc cái gì cả. Bảo mọi người đừng có hỏi, đừng hỏi linh tinh nữa. Bên kia trăng gió rộng thênh thang. Ta đã nhìn thấy cái bầu trời phía sau cửa tử rồi, nó thênh thang lắm, nó mát lắm. Trăng gió thênh thang mát mẻ. Tức là ngài đã biết chỗ ngài đi. Thế còn chúng ta bây giờ nhắm mắt là chả biết mình đi đâu, đúng không? Mình thử ngồi xem, tối nay nhắm mắt không biết mình đi đâu. Đấy, đại chúng cứ kiểm mình xem mình tu thế nào, cứ xem trong mơ là biết đấy. Nếu mơ mà thấy trong mơ người ta dẫn mình đi linh tinh cũng đi, người ta bảo mình làm bậy cũng làm, thì biết rằng mình chết là mình sẽ theo nghiệp nó dẫn đi linh tinh đấy. Còn trong mơ người ta dẫn mình làm việc bậy, bảo tôi là Phật tử, tôi là sư, sao tôi không làm được cái này. Ví dụ trong mơ lại thấy mấy anh bạn cũ dẫn mình đi uống rượu, không, tôi đi tu tôi không uống rượu đâu, thế là tốt, tỉnh rồi đấy. Chứ còn đấy mà dẫn uống rượu là vẫn đi uống rượu, là chết rồi, là chết rồi đấy, không tỉnh được đó. Thế cho nên thưa đại chúng, không phải dễ nha, không phải dễ chút nào. Thế cho nên thầy mới nói là phải tu thôi, chỉ có tu tập Phật pháp là cách duy nhất để chúng ta có một cái chết an lành, tỉnh táo sáng suốt an lành. Không có cách nào khác cả, ngoại trừ mình đã có thiện nghiệp tích lũy nhiều kiếp. Nhưng cụ mà không, đời này không thấy cụ tu mấy mà cụ chết an lành, thì biết rằng cụ trong tiền kiếp nhiều kiếp cụ đã sống lành rồi. Đó, thế còn chúng ta kiếp này đầu đời tạo bao ác nghiệp mà lại muốn cuối đời chết an lành thì chúng ta phải tu thôi. Phải không? Nếu chúng ta đã từng làm nghề gọi là bán thịt chó, làm nghề giết chó và làm nghề sát sinh thì chúng ta phải tu rất là gấp đấy. Trong kinh Phật đã kể những câu chuyện có những cái anh thợ làm nghề mổ bò, mà anh này á mổ bò rất là dữ, là thế này, anh cứ ta banh miệng con bò ra, kéo lưỡi ra cắt sống luôn và cho vào luộc ăn luôn. Anh ta giết bò kiểu đấy, sau đó rồi mới chọc tiết mới làm gì đó. Thế và sau này cuối đời trong kinh kể rằng anh trước khi anh chết là anh đổ bệnh ra và anh bò xung quanh nhà giống lên như con bò đấy. Rất nhiều ngày, nhiều tháng như vậy, sau đó anh mới chết được. Và khổ lắm ấy, đấy, quả báo. Thế chúng ta thấy. Thế cho nên chỉ có học và tu Phật Pháp mới có thể, ở đây Thầy nói là có thể có được một cái chết an lành. Có thể, tại vì sao? Vì Thầy còn chừa cho cái định nghiệp của mình. Như Ngài Mục Kiều Liên ấy, định nghiệp cuối cùng nó lại trổ ra. Thì mình chưa biết định nghiệp cuối đời mình thế nào. Phải không? Nhưng mà nhất khoát chỉ có tu Phật Pháp thôi. Không tu Phật Pháp thì khó có thể có được một cái chết an lành lắm. Đấy nhá, và nó bớt đau đớn nhá. Hôm nay có đọc câu chuyện chuyển nghiệp không con? Con này, con hỏi Quân xem. Nhanh lên, để sư phụ nhường cho con ít thời gian, không trả lời câu nữa thì là ấy đấy. Rồi bây giờ đại chúng sẽ nghe những câu chuyện chuyển nghiệp một chút nhé. Thầy dành thời gian cho nghe những câu chuyện chuyển nghiệp ở trên trang Hạnh Phúc Mỗi Ngày. Dạ vâng, chúng con xin kính tri ân trên sư phụ đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu hơn về những lời Phật dạy, để từ đó chúng con có thể áp dụng vào trong cuộc sống, chuyển hóa được những nghiệp khổ của mình. Và đến với chương trình hôm nay, con xin phép được đọc hai trong số rất nhiều câu chuyện chuyển nghiệp mà các Phật tử đã đăng tải trên trang Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày ạ. Câu chuyện số 1 mang tên Niềm Hạnh Phúc Khi Cứu Sống Con Gái Bị Viêm Màng Não Nhờ Tu Tập Phật Pháp. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni. Con kính bạch cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa. Kính thưa tất cả các quý đạo hữu, con tên là Bạch Trường Giang, pháp danh Tuệ Hiếu Hà. Gia đình con đang sinh sống tại khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Con là Phật tử dự thính đang tu tập tại đạo tràng Trúc Hà Tuệ Tâm. Hôm nay con xin được chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ bến của con khi đã cứu sống được con gái của mình mắc bệnh viêm màng não nhờ tu tập Phật Pháp. Con gái con sinh vào tháng 10 năm 2021, nặng 2,8 cân với sức khỏe hoàn toàn bình thường. Trong 10 ngày đầu tiên, cháu ăn ngon, ngủ tốt và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, không có bất kỳ dấu hiệu nào bất thường. Nhưng niềm vui của gia đình con không kéo dài được bao lâu khi con gái con được chẩn đoán mắc bệnh viêm màng não mủ do liên cầu khuẩn nhóm B khi chỉ mới 2 tuần tuổi. Con gái con không hề có bất kỳ triệu chứng điển hình nào của bệnh ngoài việc bị ngạt mũi. Con đã đưa cháu đi khám 2 lần và đều được chẩn đoán chỉ mắc viêm mũi dị ứng. Nhưng tới hôm 14 ngày tuổi, cháu có hiện tượng bỏ bú, sốt cao nên gia đình cho con cháu đi khám ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. Vào buổi sáng hôm đó, cháu vẫn chỉ được chẩn đoán là viêm mũi thời tiết. Tuy nhiên, ngay trưa hôm đó, cháu lại có hiện tượng lơ mơ, mất tri giác, khóc thét bất thường nên con lại đưa cháu vào viện khám lại. Lúc đó, cháu được chẩn đoán nghi mắc bệnh viêm màng não. Khi ấy, bệnh của cháu đã trở rất nặng, kèm theo hiện tượng co giật. Bác sĩ tại Viện Nhi Bắc Giang đã gây mê để chọc dịch não tủy xét nghiệm, nhưng thực hiện không thành công, khiến cháu bị rơi vào tình trạng hôn mê, thở rất yếu, thân nhiệt lúc nóng, lúc lạnh. Tối hôm đó, bác sĩ thông báo tiên lượng của cháu rất xấu, có thể không qua khỏi. Khi vợ con gọi điện, nói cháu bị ngưng thở, lúc đó tay chân con rụng rời, tưởng như 99% đã mất con. Vào lúc tưởng chừng chỉ còn 1% cơ hội, nhưng con vẫn tin vào sự nhiệm màu của Phật Pháp. Con đã quỳ xuống giữa sân bệnh viện, chắp tay thỉnh cầu sự gia hộ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và hồi hướng phúc báu của bản thân để con gái vượt qua cơn nguy kịch. Và rồi phép màu đã xảy ra, các bác sĩ đã cấp cứu cho cháu thành công qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cháu vẫn hôn mê và phải thở máy nên gia đình con đã xin chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị từ ngày 2 tháng 11 năm 2021. Sau khi tiến hành hàng loạt xét nghiệm tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu được chẩn đoán mắc bệnh viêm mảng não do liên cầu khuẩn nhóm B với chỉ số nhiễm trùng trong dịch não tủy cao gấp hàng trăm lần so với người bình thường. Trong 5 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu vẫn trong tình trạng hôn mê và phải thở máy, nằm lồng kính trong khoa chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ điều trị nói tiên lượng vẫn xấu và hiếm khi gặp ca bệnh chỉ có số nhiễm trùng cao như vậy. Hai vợ chồng con vô cùng lo lắng, mất ăn, mất ngủ vì thương con gái mà không biết làm cách nào để cứu cháu. Lúc ấy con suy nghĩ và tin rằng chỉ Phật Pháp mới có thể cứu được con gái mình. Bản thân con là Phật tử đã quy y Tam Bảo và cũng từng nghe các bài giảng Pháp của Sư Phụ trên mạng Internet. Con tin rằng con gái con mắc bệnh nặng như vậy chắc hẳn là có vong linh oan gia trái chủ tác động. Con đã tu tập hóa giải oan gia trái chủ theo bài số 8 của Chùa Ba Vàng. Đây là nhân duyên đã giúp con gái con có những chuyển biến ngoạn mục sau này. Các Phật tử trong đạo tràng Trúc Hà Tuệ Tâm đã tới trợ duyên cho gia đình con khai đàn tu tập bài số 8 và cúng dường trai viên vào thứ 6 ngày 5 tháng 11 năm 2021. Thật nhiệm màu, sau khi khai đàn, tới ngày 8 tháng 11 năm 2021, bác sĩ đã thông báo cho gia đình con rằng cháu bé đã tỉnh lại và có thể tự thở được, chỉ số nhiễm trùng cũng đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, do bị lây nhiễm chéo trong bệnh viện, cháu còn bị mắc thêm bệnh viêm đường tiết niệu với chủng vi khuẩn siêu kháng thuốc, kháng tất cả các loại thuốc kháng sinh. Các bác sĩ không thể xác định chính xác loại kháng sinh đặc trị cho cháu nên chỉ có thể điều trị bằng kinh nghiệm. Cháu đã phải sử dụng đến những dòng kháng sinh nặng đầu bảng và bác sĩ nói nếu không hiệu quả thì cũng chẳng còn thuốc nào khác nữa. Gia đình chúng con rất lo lắng vì không biết cơ thể cháu có đáp ứng tốt với những kháng sinh đó không. Với niềm tin mạnh mẽ vào Tam Bảo, con tiếp tục thành tâm sám hối và tiếp tục cúng dường tát phước hồi hướng cho các vong linh oan gia trái chủ trên các hiện tượng mới phát sinh. Và thật kỳ diệu, cơ thể cháu đã đáp ứng tốt với thuốc kháng sinh và đã khỏi hẳn viêm đường tiết niệu sau 3 tuần điều trị. Đồng thời, chỉ số nhiễm trùng trong dịch não tủy của cháu cũng dần dần giảm về mức bình thường và được bác sĩ cho xuất viện vào ngày 17 tháng 12 năm 2021. Cuối cùng, sau hơn 2 tháng điều trị, chịu hàng trăm mũi tiêm thuốc kháng sinh lên cơ thể nhỏ bé, con gái con đã qua cơn nguy kịch và khỏi hẳn bệnh viêm màng não một cách ngoạn mục, được đánh giá là một trong những ca bệnh nặng và nằm viện lâu nhất khoa sơ sinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Việc con gái của con khỏi bệnh khiến các bác sĩ vô cùng bất ngờ và phấn khởi. Vậy là chỉ sau chưa đầy 49 ngày tu tập bài số 8 lần 1, con đã giúp con gái con chuyển hóa được nghiệp bệnh viêm màng não. Điều này khiến cho lòng tin của gia đình con và sự nhiệm màu của Phật Pháp tăng trưởng mạnh mẽ. Nhờ biến cố này mà con càng thấm thía hơn về câu nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Trước đây, dù từng tu học Phật Pháp, nhưng con cũng chưa thực sự tin rằng Phật Pháp có thể có công năng chuyển hóa được những nghiệp khổ đau một cách kỳ diệu như vậy. Tuy nhiên, sau khi tu tập bài số 8, con đã thực sự tin rằng nghiệp dù nặng đến mấy, thì bằng sự kiên trì và lòng tin sâu nơi Tam Bảo thì vẫn có thể chuyển hóa được. Qua bài viết này, con xin bày tỏ lòng thành kính tri ân Tam Bảo, tri ân trên Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng. Con xin tri ân cô chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng. Qua đây, con cũng xin gửi lời cảm ơn tới các đạo hữu tại đạo tràng Trúc Hà Tuệ Tâm đã động viên giúp đỡ gia đình con vào lúc khó khăn nhất và luôn sách tấn con tu tập. Con nguyện sẽ ngày càng tin sâu vào Tam Bảo, cố gắng tinh tấn tu học và chia sẻ những điều kỳ diệu nhờ tu tập Phật Pháp tới mọi người để giúp thật nhiều người khác chuyển hóa được nghiệp khổ. Xin để chúng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho trường hợp chuyển nghiệp của con gái Phật tử Bạch Trường Giang. Con bạch sư phụ, con xin phép đọc câu chuyện số 2 luôn ạ. Câu chuyện số 2 có tên Chuyển nghiệp con trai bị phi nhân làm hại trong 9 năm và nghiệp kinh doanh không thành, sa sút nhờ việc tu học Phật Pháp. Con kính bạch Sư Phụ và Đại Tăng, con kính bạch Cô Chủ nhiệm. Đệ tử con tên là Nguyễn Thị Thúy Hường, pháp danh Thanh Hương, hiện đang ở tại địa chỉ 72/1 tổ 7, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh. Hiện con đang tu tập tại đạo tràng Trúc Minh, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Con xin được chia sẻ câu chuyện chuyển hóa nghiệp của gia đình nhờ tu học Phật Pháp theo sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng và sự sách tấn của Cô Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng Chùa Ba Vàng. Con trai con tên là Nguyễn Duy Phúc, trước đây bị nghiệp phi nhân làm hại qua các hiện tượng, thường thức dậy vào lúc nửa đêm và đi trốn vào những chỗ tối kín như là góc kẹt cửa, làm gia đình phải lo lắng đi tìm. Thường ngồi nói chuyện làm nhà một mình. Kể từ khi được 20 tháng tuổi đến bây giờ đã được 11 tuổi, nhưng tháng nào cũng phải đi khám bác sĩ, lấy thuốc viêm họng, nóng sốt, amidan. Vào thời điểm đó, gia đình con rất lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của cháu, ảnh hưởng rất nhiều đến công việc và cuộc sống của gia đình con. Nhưng hạnh phúc đã đến với gia đình con nhờ em gái đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã gieo duyên cho con được biết đến Sư Phụ và Cô Chủ nhiệm. Lúc đó con đã khởi tâm tin tưởng và một lòng được nước tựa nơi Tam Bảo. Con đã được câu lạc bộ giới thiệu về tu tập tại đạo tràng Trúc Minh, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hỏi thăm tình hình của gia đình con, thì chị Vân, đạo tràng trưởng đã sách tấn hướng dẫn cho con tu tập theo chương trình Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám và hướng dẫn cho gia đình con tu tập theo bài số 8. Con nhất tâm tu tập theo chương trình bài số 8 được hơn một tuần, thì con trai con đã hết hẳn các hiện tượng thức dậy vào lúc nửa đêm, không còn nói chuyện làm nhà một mình và không còn đi trốn ở những chỗ tối như trước nữa ạ. Kể từ khi tu tập, con trai con không còn bị các bệnh vặt nữa, sức khỏe ngày một ổn định và trở nên hoạt bát hơn, gia đình con cảm thấy rất hạnh phúc ạ. Bên cạnh đó, con xin chia sẻ tiếp về câu chuyện chồng con thay đổi, tinh tấn tu tập Phật Pháp nhờ thấy được sự chuyển hóa của con trai. Trước đây, chồng con hay lăng nhăng, chơi bời bên ngoài, không biết quan tâm chăm sóc đến vợ con, hay chửi thề. Sau khi con trai con chuyển hóa được nghiệp, thì chồng con đã có lòng tin đối với Phật Pháp. Anh đã tâm sự với con về việc anh thường xuyên thấy khó chịu, khởi tâm dâm dục khi nhìn thấy những người phụ nữ khác. Anh còn đi chơi bời bên ngoài, nhưng không thấy thỏa mãn, đôi khi còn suy nghĩ mua ma túy về để sử dụng, xem có thỏa mãn không. Gia đình con đã bạch lên và được cô chủ nhiệm quán nghiệp. Chúng con đã tu tập sám hối tội nghiệp với oan gia trái chủ và cúng dường Tam Bảo. Sau khi vào tu tập tại đạo tràng, chồng con rất tinh tấn tu tập và đã thay đổi, biết quan tâm chăm lo cho vợ con, biết chia sẻ phụ giúp công việc gia đình, không còn lăng nhăng chửi thề nữa. Cuối cùng, con cũng xin được chia sẻ thêm về sự chuyển hóa về công việc kinh doanh của gia đình con. Trước khi tu tập, công việc kinh doanh của gia đình con không được ổn định. Nhân viên thường hay bất hòa, tranh cãi, nói xấu lẫn nhau, dẫn đến sự sa sút trong kinh doanh. Tuy nhiên, từ khi con bắt đầu tu tập và nghe Pháp của Sư Phụ và nghe Cô Chủ nhiệm trạch Pháp, con đã biết quản lý công việc kinh doanh. Các nhân viên hòa đồng và không còn mâu thuẫn nói xấu lẫn nhau nữa, cũng như biết nghe lời, tự giác chia sẻ công việc với nhau. Công việc kinh doanh được phát triển thuận lợi với doanh thu tăng gấp đôi so với trước. Gia đình con cảm thấy thật hạnh phúc vì đã gặp được Sư Phụ và Cô Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cúc Vàng. Nhờ nhân duyên thủ thắng này mà gia đình con đã được chuyển hóa các nghiệp khổ. Con xin nhất tâm nương tựa Tam Bảo, nương tựa trên Sư Phụ, Đại Tăng Chùa Ba Vàng cùng Cô Chủ nhiệm. Con xin hứa sẽ cố gắng tinh tấn tu tập và truyền tải Phật Pháp đến với mọi người. Con xin thành kính tri ân trên Sư Phụ, Đại Tăng cùng Cô Chủ nhiệm đã dẫn dắt và cứu giúp gia đình con. Nhờ có sự chỉ dạy và sách tấn ân cần ấy, chúng con đã và đang được bước đi trên con đường tu học Phật Pháp đầy nhiệm màu. Tôi cũng xin được tùy hỷ công đức của chị Vân, trưởng đạo tràng Trúc Minh, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, và xin tùy hỷ công đức của các quý đạo hữu trong đạo tràng đã trợ duyên cho gia đình tôi. Vâng, xin để chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy Hương cũng như tất cả các Phật tử đã có sự chuyển nghiệp nhờ tu tập Phật Pháp dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng Đại Tăng Chùa Ba Vàng và sự hướng dẫn sách tấn của Cô Chủ nhiệm. Và giờ này chúng con thành kính những lời chỉ dạy từ trên Sư Phụ ạ. Sau mỗi buổi giảng pháp của Thầy, các quý Phật tử lại được nghe một vài cái câu chuyện chuyển nghiệp. Thầy nghĩ đây là một cái món quà tinh thần rất là quý báu để củng cố cho chúng ta vững vàng cái lòng tin đối với Tam Bảo. Và chúng ta thấy tu học Phật Pháp là thiết thực, là lợi ích. Nghe không? Đấy, qua những câu chuyện chuyển nghiệp của hai Phật tử này, Phật tử Giang và Phật tử Thúy Hường, cứu được bệnh, chuyển cả hoàn cảnh gia đình. Thì chúng ta rất là tin cái đạo lý nhân duyên nghiệp quả chuyển hóa, chính báo chuyển là y báo phải chuyển, chúng ta là chính báo. Khi chúng ta thật lòng dốc tâm tu tập, tự nhiên cái cảnh duyên của mình nó phải chuyển. Chúng ta nhớ như vậy đó. Đó, cái đấy là cái rất thật, và chúng ta nắm chắc cái điều này. Mình sửa mình phát nguyện tu tập, nó phải chuyển. Và đấy là cái sự mầu nhiệm của Phật Pháp. Tất nhiên chúng ta cũng biết, không phải tất cả đều chuyển được hết khi nó là định nghiệp. Định nghiệp tức là cái nghiệp rất nặng thì không thể chuyển được hết. Nhưng cơ bản mà chúng ta có thể chuyển. Mà đó, thì đấy là những cái điều mà lợi ích thiết thực mà Phật Pháp đem lại cho chúng ta. Thì Thầy rất là mong đại chúng sau mỗi lần nghe những chuyện này thì chúng ta tinh tấn, tiến tu hơn, để bản thân chính chúng ta sẽ có những câu chuyện chuyển nghiệp, sẽ có những câu chuyện trong cái mục hạnh phúc mỗi ngày này nhé. Thầy xin chúc đại chúng tinh tấn. Chúng con xin thành kính tri ân những lời chỉ dạy Thầy Trên Sư Phụ dành cho các Phật tử cũng như toàn thể chúng con. Và cũng xin tùy hỷ sự tinh tấn tu tập Phật Pháp của các quý Phật tử. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lạc, tinh tấn và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị tại trang Cảm Nhận Hạnh Phúc Mỗi Ngày. Và giờ này, chương trình Nghe Pháp đã thành tựu viên mãn. Xin mời toàn thể đại chúng cùng quỳ gối, chắp tay hướng về Trên Sư Phụ. Xin mời Phật tử Nguyễn Minh Tuân, đại diện cho hàng Phật tử, dâng lời bạch tạo Pháp tới Trên Sư Phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch Trên Sư Phụ. Sư Phụ đã vì chúng con mà giảng giải phần tiếp theo của bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp với bài học về mưa. Qua sự giảng giải minh triết của Sư Phụ, chúng con hiểu thêm được rằng cơn mưa không phân biệt sạch bẩn, nó cuốn phăng đi hết. Bậc hành giả cũng vậy, phải dùng tuệ cuốn đi tất cả phiền não, dù thô hay tế. Nhất là làm việc thiện rồi lại chấp vào việc thiện ấy thì tội liền sinh ra. Mưa làm cho mát mẻ trái đất này, cũng vậy bậc hành giả là người đệ tử Phật, không bao giờ mang đau khổ đến chúng sinh, không làm chúng sinh mất lòng tin với Tam Bảo, mà ở bất cứ cương vị nào cũng phải tỏa ra sự mát mẻ từ tâm từ bi, tâm yêu thương. Cơn mưa mang đến cho muôn cây được tốt cành xanh lá, bậc hành giả cũng phải làm cho thiện pháp được đâm chồi nảy lộc bằng cách hướng tâm đúng, tác ý đúng. Mưa làm cho khe suối, mương rãnh, sông hồ được tràn đầy, cũng vậy, chúng ta phải có cái nguyện Bồ Đề đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ hết quần sinh. Kính bạch Trên Sư Phụ, vậy là thời khóa thính pháp đã đến hồi viên mãn, một bài pháp rất ý nghĩa và sâu sắc đối với hàng Phật tử chúng con. Chúng con nguyện ghi nhớ lời dạy của Sư Phụ, nguyện nương tựa vững chắc nơi Tam Bảo, nương tựa Sư Phụ cùng Tăng Đoàn để tinh tấn tu học Phật Pháp trong tinh thần lục hòa. Để tỏ lòng kính tri ân Trên Sư Phụ, chúng con xin được kính chúc Trên Sư Phụ tứ đại được điều hòa, sức khỏe và trường thọ, sa bà trụ dài lâu, luôn là bóng đại thụ che chở khắp hữu tình, được an lành hạnh phúc đến bên kia bờ giác. Giờ đây để tỏ lòng kính tri ân Sư Phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường Trên Sư Phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thầy mời đại chúng đứng dậy làm lễ hồi hướng.